Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu La Đan Đế. Chương 541, Thuần Dương Chi Thể. Truyền thủ xích lân long xà huyết mạch đề luyện chi pháp sau, Vương Đằng lại thuận tiện truyền một môn thích hợp nó tu luyện đứng đầu công pháp. Đối với công pháp những thứ này, Vương Đằng chưa bao giờ sẽ keo kiệt, phản chính tự mình giữ lại cũng không đất dụng võ, đem truyền thụ cho chính mình tùy tùng, tăng thực lực lên, mới có thể phát huy ra bọn họ tác dụng. Sau đó Vương Đằng liền cũng không trì hoãn nữa, phân phó xích lân long xà chính mình suy nghĩ công pháp sau, chính là ngự không bay đến giữa hồ vậy do đại lượng hỏa linh tinh thạch chất đống mà thành trên núi nhỏ. Liếc mắt nhìn hồ dung nham bốn phía ngồi xếp bằng tu luyện thuần dương chi thể Dạ Vô Thường đám người, Vương Đằng ở hỏa linh tinh thạch chất đống thành trên núi nhỏ khoanh chân ngồi xuống đến, mượn những hỏa linh này tinh thạch, tu luyện chính mình đạo cung tim, phổi chúc kim, tâm chúc hỏa, đạo cung buồn phổi Vương Đằng mượn tiên linh canh kim, đã tu luyện viên mãn, hơn nữa còn luyện vào kinh lôi kiếm trấn thủ đạo cung buồn phổi, mà nay, Vương Đằng lại lấy cực phẩm hỏa thuộc tính tài nguyên hỏa linh tinh thạch, tu luyện tim, một khi luyện thành. Hắn liền là viên mãn hai đại đạo cung, chỉ cần lại đem thận tạng, lá gan, tỳ tạng, tam đại đạo cung cũng đều lấy cực phẩm thuộc tính ngũ hành tài nguyên tu luyện viên mãn, hắn ngũ đại đạo cung, liền là chân chính hoàn toàn viên mãn, ngũ đại đạo cung, toàn bộ lấy cực phẩm thuộc tính ngũ hành tài nguyên tu luyện, loại này căn cơ, loại nội tình này, toàn bộ đại hoang đều không tìm ra vài người. Ngay cả Diệp Thiên Trọng cùng Dạ Vô Thường, còn có Vạn Kiếm Tông Bạch Kiếm Vũ, như thế thiên túng tư chất cũng không có làm cho đều cực phẩm thuộc tính ngũ hành tài nguyên tu luyện ra chân chính viên mãn đạo cung ngũ tạng, công pháp vận chuyển, từng đạo đậm đà mà tinh thuần hỏa thuộc tính nguyên khí, liền từ bên người những hỏa linh kia trong tinh thạch lao ra, hướng Vương Đằng trong cơ thể vọt tới, cuối cùng tất cả đều hội tụ đến tim, Vương Đằng trên trán dần dần toát ra từng tầng một mồ hôi lấm tấm, vẻ mặt thống khổ, thân thể đều không khỏi run rẩy lên. Tu luyện đạo cung ngũ tạng chính là một cái cực kỳ thống khổ quá trình, đây là đối với ngũ đại nội tạng tu luyện, đối với ngũ đại nội tạng tiến hành rèn luyện, cường hóa, nóng bỏng hỏa thuộc tính nguyên khí, xông vào tim, đem tim bọc, mọi người đều biết nội tạng so sánh da thịt gân cốt muốn yếu ớt nhiều, cho nên phải rèn luyện bọn họ, cũng là hơn thống khổ, nhất định phải có đại nghị lực mới được, hơn nữa, chỉ có tu luyện tới tứ cực bí cảnh, có như vậy tu luyện căn cơ, mới có thể tiến hành đối với nội tạng tu luyện. Bởi vì người thông qua tu luyện, lục phủ ngũ tạng mặc dù như cũ yếu ớt, nhưng so với tầm thường phàm nhân, nhưng cũng phải cường đại hơn một chút, có như vậy căn cơ, mới có thể tiếp nhận được như vậy tu luyện, nếu không lời nói, tùy tiện tu luyện lục phủ ngũ tạng, không thua gì tự tìm chết, thời gian cực nhanh, hỏa ma trong hang, tất cả mọi người đều ở dành thời gian tu luyện, ngay cả xích lân long xà, cũng an tĩnh nghiên cứu Vương Đằng truyền thụ cho nó huyết mạch đề luyện chi pháp. Cùng với cửa kia đứng đầu tu luyện chi pháp, hồ dung nham ven hồ, Diệp Thiên Trọng, Dạ Vô Thường, Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn bốn người, thân thể dần dần toát ra hừng hực ánh sáng, vô tận hỏa thuộc tính nguyên khí, hướng bốn người vọt tới, rèn luyện thân thể bọn họ đang ở dựa theo Vương Đằng truyền thụ thuần dương chi thể tu luyện chi pháp tiến hành tu luyện, hỏa ma trong hang đậm đà hỏa thuộc tính nguyên khí, chính là tuyệt cao chỗ tu luyện, bọn họ hiệu suất, nhanh kinh người. Ngắn ngủi nửa tháng không đến lúc đó gian, trong bọn họ, đã có người sắp luyện thành ra thuần dương chi thể, người này chính là Diệp Thiên Trọng, hắn thân tu luyện chính là tới dương thuộc tính thần thông, có nhất định căn cơ, hơn nữa người này thiên phú, quả thực không yếu, thời gian ngắn ngủi, đã có thành tựu, giờ phút này cả người hắn, đều bị vô tận hỏa thuộc tính nguyên khí bọc, toàn thân ánh sáng hừng hực, giống như thiên nhân hạ phàm, từng cổ một hừng hực hỏa thuộc tính nguyên khí, ở trong cơ thể hắn qua lại. Thân thể của hắn càng phát ra trong suốt bóng loáng, huyết mạch trong cơ thể kinh lạc đều có thể nhìn rõ biết, đại lượng hỏa thuộc tính lực lượng dũng động, cuối cùng hóa thành từng viên thần bí màu đỏ thẫm phù văn, lạc ấn ở trong cơ thể hắn tứ chi bách hài, toàn thân trong máu thịt, làm toàn bộ phù văn lạc ấn hoàn toàn, Diệp Thiên Trọng thân thể nhưng rung một cái, bộc phát ra giống như thái dương một loại hừng hực ánh sáng, chiếu sáng cả hỏa ma hang, vô hình khí lãng lăn lộn. Diệp Thiên Trọng quanh thân cuốn lên một cổ màu lửa đỏ luồng khí xoáy, đây là hỏa thuộc tính nguyên khí hội tụ mà thành, hắn nhưng mở hai mắt ra, ba, con ngươi chính giữa, một bó kim quang bắn tán loạn mà ra, phản phất xuyên thủng hư không, bắn nhanh ở phía xa phía trên thạch bích, đem kia vách đá xuyên thủng ra mấy trượng thâm lỗ thủng. Hắn đem nhấc tay một cái nóng bỏng tái nhật quang cầu ra hiện tại trong tay hắn, chính giữa gột rửa ra từng cổ một vô cùng cường đại sóng sức mạnh, chính là Thuần Dương Bất Diệt Đại Pháp. Giờ phút này, hắn tiện tay giữa, thi triển Thuần Dương Bất Diệt Đại Pháp, ngưng tụ tới dương thuộc tính lực, thân thể nhưng là không hề cảm giác đến bất kỳ khó chịu nào. Hơn nữa Thuần Dương Bất Diệt Đại Pháp uy năng, rõ ràng tăng lên gấp bội, đây chính là hậu thiên Thuần Dương chi thể sao, quả nhiên thật là mạnh. Đối với ta Thuần Dương Bất Diệt Đại Pháp gia trì, thật không ngờ kinh khủng. Không chỉ như thế, ta thân thể cũng nhận được tăng lên cùng tăng cường. Ta cảm giác bây giờ tràn đầy lực lượng, trạng thái trước đó chưa từng có được, ngay cả trước đây gặp thương thế cũng đã hoàn toàn khôi phục. Diệp Thiên Trọng trong mắt ánh sáng hừng hực, cảm thấy hưng phấn cùng kích động không thôi. Hắn cảm giác trên người mình phát sinh long trời lở đất một cách biến hóa. Hiện tại hắn có thể nói là thực lực tăng vọt, cùng thời bên trong có thể áp chế người khác thật không nhiều, cùng cảnh giới xuống có thể đánh với hắn một trận càng là cực ít. Ánh mắt của hắn chuyển động, nhìn về phía hồ dung nham bốn phía còn đang tu luyện Dạ Vô Thường đám người, cùng với giữa hồ tu luyện Đạo Cung Tiêm Vương Đằng. Diệp Thiên Trọng liền vội vàng thu liễm trên người khí tức ba động, trong tay Thuần Dương Bất Diệt Đại Pháp cũng thu, để tránh ảnh hưởng đến mọi người tu luyện. Bất quá hắn trong con mắt như cũ khó nén hưng phấn, ánh mắt rơi trong hồ tu luyện Đạo Cung Tiêm Vương Đằng trên người, hắn không khỏi hít sâu một cái, ánh mắt càng phát ra hừng hực, trong lòng ý nghĩ kia càng phát ra mãnh liệt. Hắn bây giờ càng ngày càng tin tưởng Tự Gia công tử chính là cái đó phá cuộc người, cũng càng thêm kiên định hắn tin độc, kiên định hắn đi theo Vương Đằng quyết tâm. Rào, vừa lúc đó khoảng cách Diệp Thiên Trọng không xa địa phương, Dạ Vô Thường trên người cũng bộc phát ra một đạo hừng hực vô cùng ánh sáng, giống như một vầng thái dương nổ tung một dạng hừng hực ánh sáng cuốn bốn phía, vô số phù văn thần bí mô khắc trong cơ thể toàn thân trong máu thịt. Một lát sau, Dạ Vô Thường mở ra hai tròng mắt, mâu quang như kiếm xuyên thủng hư không, đâm vào vách đá. Chú ý tới Diệp Thiên Trọng ánh mắt, Dạ Vô Thường nghiêng đầu nhìn Diệp Thiên Trọng, khóe miệng hơi cuộn lên, trên mặt lộ ra một tia đắc ý, giống như là ở hướng Dạ Vô Thường khoe khoang chính mình so với hắn trước một bước luyện thành hậu thiên Thuần Dương chi thể. Nhưng mà Diệp Thiên Trọng nhưng mà nhàn nhạt tảo hắn liếc mắt, chính là trực tiếp thu hồi ánh mắt, đem không nhìn, để cho Diệp Thiên Trọng trên mặt vẻ đắc ý sắc trong nháy mắt cứng đờ, giống như là một quyền đánh vào trên bông vải một loại buồn rầu. Thời gian đưa đẩy, ngày kế, Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn cũng lần lượt sau khi luyện thành Thiên Thuần Dương chi thể, từ trong tu luyện tỉnh. Giữa hồ, nhưng là đột nhiên vén lên từng cổ một vô cùng mãnh liệt huyết sắc phong bạo, huyết sắc kia phong bạo đậm đà rắn chắc, giống như hóa thành một cái huyết sắc kén lớn, đem Vương Đằng bao phủ. Chương 542, thiếu là thời gian. Hừng hực huyết sắc phong bạo đem Vương Đằng bao phủ, huyết sắc kia phong bạo chính là hỏa linh tinh thạch hung tràn ra cực hạn hỏa thuộc tính nguyên khí. Giờ phút này, Vương Đằng Đạo Cung tim đã đến cuối cùng kết thúc trước mắt, trái tim của hắn giống như lưu ly một loại đẹp đẽ, trong suốt không rảnh, từng cổ một cực phẩm hỏa thuộc tính lực lượng vờn quanh trên đó. Một lát sau, khi giống như huyết sắc kén lớn một dạng đem Vương Đằng bao phủ huyết sắc phong bạo nhanh chóng thu nhỏ lại, Vương Đằng giống như hút sạch nốc ừng ực một dạng đem huyết sắc kia kén lớn nuốt một cái, hút vào trong miệng, tinh thuần lực lượng tràn vào hỏa lưu ly một loại tim, tiến hành cuối cùng tu luyện. Khoảnh khắc, Vương Đằng bốn phía mãnh liệt bạo động hỏa linh lực bình ổn lại, hắn chậm rãi mở ra hai tròng mắt, con ngươi chính giữa hai đóa ngọn lửa màu đỏ nhảy lên, sau đó dần dần thu lại, ánh mắt khôi phục thanh minh. Đạo Cung tim rốt cuộc tu luyện hoàn thành, tiếp đó chỉ cần đem lượng thiên xích nấu lại trùng tạo, đem tăng lên tới vương giả chiến binh cấp bậc, trấn thủ tim, đến lúc đó coi như là thiên nhân cảnh cường giả tối đỉnh, cũng đừng mơ tưởng tùy tiện giết chết ta. Vương Đằng mâu quang hừng hực, tim là cơ thể con người một cái chỗ yếu, cũng là Đạo Cung ngũ tạng bên trong trọng yếu nhất một cái đạo cung. Tim tu luyện viên mãn sau, sinh mệnh lực đem sẽ tăng cường thật nhiều, cộng thêm Vương Đằng thân thể cường đại, hơn nữa hắn thần hồn càng là kinh người, đến lúc đó hắn rất khó bị người giết chết. Đương nhiên, nếu như là thực lực đối phương vô cùng cường đại, vượt qua thân thể của hắn cực hạn chịu đựng, trực tiếp tùy tiện nghiền diệt hắn thân thể cùng linh hồn, vậy thì coi là chuyện khác. Nhưng cường giả như vậy, toàn bộ hoang thổ có lẽ cũng không tìm ra vài người, ít nhất trước mắt mà nói còn chưa từng xuất hiện. Vương Đằng trước mắt mới chỉ thấy người mạnh nhất cũng chỉ là Lâm Kinh Thiên mà thôi. Bằng vào ta thực lực bây giờ cùng Bạch Kiếm Vũ cuộc chiến, ta đã tiên thiên đứng ở thế bất bại. Vương Đằng lẩm bẩm nói, hắn đoán chừng Bạch Kiếm Vũ thực lực, hẳn cùng Diệp Thiên Trọng cùng với Dạ Vô Thường không sai biệt lắm, coi như càng mạnh hơn một chút, cũng khó mà uy hiếp được tính mạng hắn, không thể nào chém giết hắn. Bất quá, ta muốn được có thể không đơn thuần nhưng mà bất bại a. Vương Đằng híp đôi mắt một cái, cũng không thỏa mãn với trước mắt thực lực. Lúc trước, Bạch Kiếm Vũ đặt lên hắn Tử Trúc Phong, bực nào không ai bì nổi, coi hắn là trên đất con kiến hôi, châu chấu, tiện tay đều có thể nghiền chết, là bực nào sỉ nhục. Cùng Bạch Kiếm Vũ cuộc chiến, hắn không đơn thuần nhưng mà cầu xin cái bất bại, mà là phải đem Từ Thần Đàn đánh rơi, phá diệt hắn cái này cái gọi là truyền kỳ, đưa hắn hung hăng dẫm ở dưới chân. Chỉ có như vậy, mới có thể điện định hắn uy danh, chỉ có như vậy, mới có thể làm cho hắn cọ rửa ngày đó sỉ nhục. Người sống một hơi thở, khẩu khí này, không phát không được tiếc. Chúc mừng công tử thành công luyện thành đạo cung tiên. Dạ Vô Thường, Linh Mục Kiếm Tôn đám người rối rít bay tiến lên chúc mừng. Xích Lân Long Xà cũng ưỡn ẹo thân thể tiến tới Vương Đằng trước mặt, hí khà zét zét hí zét zét zét kêu, hiển nhiên cũng là ở chúc mừng Vương Đằng. Ta quan công tử bây giờ mới là tu luyện hoàn thành cái thứ hai đạo cung, còn có thận tạng, tỳ tạng, cùng với lá gan chưa tu luyện, chỗ này của ta còn có một chút ngày xưa đạo cung bí cảnh lúc gom cực phẩm thuộc tính ngũ hành tài nguyên tu luyện, huyền âm chân thủy, có thể giúp công tử viên mãn thận tạng đạo cung. Diệp Thiên Trọng mở miệng nói, từ trữ vật giới chỉ chính giữa lấy ra một con ngọc tịnh bình. Ngọc tịnh bình chính là một cái pháp khí chứa đồ, đặc biệt chứa đựng chất lỏng sử dụng, nhìn rất nhỏ một cái bình, nhưng là nội bộ không gian rất lớn, trong này có nửa cân huyền âm chân thủy, là Bắc Cực Cung tiêu phí giá thật lớn gom đến, ta lúc đầu cũng không tiêu hao hết, Bắc Cực Cung cũng không có tìm ta phải về những thứ này huyền âm chân thủy. Diệp Thiên Trọng mở miệng nói, ồ, ngươi vẫn còn có nửa cân huyền âm chân thủy, Bắc Cực Cung đối với ngươi thật đúng là chịu, quả thật đưa ngươi trở thành phá cuộc người tới tài bồi. Vương Đằng nghe vậy nhất thời trong mắt sáng lên, hắn bây giờ chính là thiếu cực phẩm thuộc tính ngũ hành tài nguyên tu luyện, không nghĩ tới Diệp Thiên Trọng trên tay lại có tu luyện thận tạng đạo cung huyền âm chân thủy, nhất thời mừng rỡ không thôi. Đồng thời hắn cũng chân chính cảm nhận được 10 đại tông môn đối với phá cuộc người coi trọng, hắn chính là rõ ràng nhớ ban đầu Bắc Cực Cung cung chủ cháu gái kia cái gọi là trưởng thượng Minh Châu Bạch Thu Tuyết tu luyện đạo cung bí cảnh thời điểm, còn phải chính mình xuống núi khắp nơi tìm thuộc tính ngũ hành cực phẩm tài nguyên, giữa hai người này đãi ngộ, nhưng là bất đồng. Công tử có chỗ không biết, Bắc Cực Cung ngoài mặt, mặc dù là cung chủ cầm quyền, nhưng trên thực tế, Bắc Cực Cung còn có một vị lão cung chủ, hắn bình thường không quản sự, nhưng là hắn lời nói, Bắc Cực Cung không ai dám không nghe, chính là đương thời cung chủ, cũng phải tuân theo. Lão cung chủ đối với ta nhưng là vô cùng coi trọng. Những thứ này huyền âm chân thủy, chính là lão cung chủ tìm cho ta tới. Chỉ tiếc, ta vẫn không thể nào làm cho đều toàn bộ thuộc tính ngũ hành cực phẩm tài nguyên, chỉ làm cho đều 4 loại, thiếu một loại, không thể luyện thành ra chân chính viên mãn đạo cung ngũ tạng. Diệp Thiên Trọng mở miệng giải thích, Vương Đằng nghe vậy nhất thời trong lòng hơi động, ồ. Bắc Cực Cung còn có một danh lão cung chủ, vị này lão cung chủ thực lực như thế nào? Vương Đằng mở miệng dò hỏi, cái này ta cũng không biết rõ ràng, hắn cho tới bây giờ không có ở trước mặt ta hiển lộ qua tu vi, bất quá ta đối mặt hắn thời điểm, luôn cảm giác một tia vô hình uy áp, để cho ta cảm thấy vô cùng kiềm chế. Loại cảm giác này, ta đang đối mặt hiện đảm nhiệm cung chủ thời điểm, đều chưa từng có. Diệp Thiên Trọng trầm ngâm nói, chưa từng hiển lộ tu vi, dĩ nhiên cũng làm cho ngươi cảm thấy kiềm chế. Vương Đằng nghe vậy mâu quang chợt lóe, Bắc Cực Cung, lại còn ẩn núp có như vậy một vị cường giả. Bất quá, Vương Đằng đối với lần này cũng không có quá lớn lo âu, cũng không có bởi vì mình cùng Bắc Cực Cung quan hệ thù địch, đối với cái này Bắc Cực Cung lão cung chủ cảm thấy uy hiếp, biết hoang thổ bí văn sau, Bắc Cực Cung ở Vương Đằng trong mắt, trở nên không trọng yếu như vậy, cũng không có ban đầu như vậy cấp thiết muốn tiêu diệt Bắc Cực Cung báo thù ý nghĩ. Bây giờ, trong lòng của hắn, tối chuyện trọng yếu, chính là tăng thực lực lên, trở nên mạnh mẽ, nghĩ biện pháp trải qua trường hạo kiếp này, nếu không, hạo kiếp đến, thiên địa không còn, vạn vật mất đi, hết thảy đều sẽ bị rõ ràng, lập tức hết thảy đều đem không còn tồn tại, tất cả mọi người thật sự có sinh linh, cũng muốn diệt mất, báo thù, còn có ý nghĩa gì, sống tiếp, trải qua kiếp nạn, đây mới là chủ yếu. Cho nên, nghe được Diệp Thiên Trọng nói, Bắc Cực Cung còn cất giấu một cái thực lực cường đại vô cùng lão cung chủ, Vương Đằng trong lòng chẳng những không có căm thù, ngược lại còn có chút mong đợi, mảnh này hoang thổ, mỗi liền một cái cường giả, đến lúc đó hạo kiếp đến, thì càng liền một phần lực lượng, đối kháng kia hạo kiếp, đối kháng hạo kiếp phía sau tồn tại. Bất quá, Vương Đằng đối với Bắc Cực cung vị này lão cung chủ cũng không có ôm hy vọng quá lớn, bởi vì hắn phải đối phó người, không là phàm nhân, mà là thần giới thần. Bắc Cực cung vị này lão cung chủ, dựa theo Vương Đằng phỏng chừng, tu vi cao nhất có lẽ cũng chỉ là kim đan cảnh giới. Đây là căn cứ Vạn Kiếm Tông hiện tại Nhâm Tông chủ, Lâm Kinh Vũ thực lực, tới tiến hành đánh giá. Kim đan cảnh giới tu vi, cùng thần cảnh có thể nói cách nhau ức vạn lý, tại thần cảnh cường giả trước mặt, như vậy tu vi, con kiến hôi không bằng, đem hy vọng ký thác vào trên người đối phương. Vương Đằng tình nguyện đem hy vọng ký thác vào chính mình cùng với dưới quyền những người này trên người, lấy hắn cùng với dưới quyền Dạ Vô Thường đám người thiên phú, chỉ cần có đủ thời gian, bọn họ có thể nhanh chóng lớn lên lên. Bọn họ có cái thiên phú này cùng tiềm lực, thiếu, nhưng mà thời gian, về phần bồi dưỡng Bắc Cực cung lão cung chủ, giúp đỡ lớn mạnh, một điểm này Vương Đằng chính là căn không có cân nhắc, bởi vì không xác định đối phương, bây giờ còn dư lại mấy phần tiềm lực, còn có bao nhiêu lớn lên không gian. Chương 543, thăng cấp khôi lỗi Bạch Long. Lấy được huyền âm chân thủy, Vương Đằng cũng không lập tức tay tu luyện đạo cung thận tạng, nơi này hỏa thuộc tính nguyên khí quá mức đậm đà, hoàn cảnh nóng bỏng, không thích hợp ở chỗ này tu luyện đạo cung thận tạng. Bất quá tu luyện đạo cung thận tạng cũng không nhất thời vội vã, có huyền âm chân thủy, rời đi hỏa ma hang sau, tùy thời có thể tu luyện thận tạng. Hắn bây giờ phải làm, chính là đem khôi lỗi Bạch Long thăng tới nhị phẩm, chỉ cần đem khôi lỗi Bạch Long thăng tới nhị phẩm, đến lúc đó trên tay hắn liền lại nhiều cường đại lá bài tẩy. Hắn đứng lên, đem huyền âm chân thủy thu, sau đó bay đến giữa không trung, hướng về phía Dạ Vô Thường đám người phân phó nói, các ngươi thay ta đem những hỏa linh này tinh thạch chuyển qua trên bờ. Tòa này hỏa linh tinh thạch chất đống mà thành tiểu sơn, có ước chừng 10 trượng phương viên, hơn nữa thuộc về hồ dung nham trung tâm, lấy Vương Đằng thực lực bây giờ, phải đem tòa này hỏa linh tinh thạch chất đống thành tiểu sơn na di đến trên bờ, còn không cách nào làm được. Dạ Vô Thường đám người là tu sĩ, pháp lực cường đại, mấy người dưới sự liên thủ, mới vừa đem ngọn núi nhỏ này dựa theo Vương Đằng yêu cầu na di đến trên bờ. Công tử, ngươi đã luyện thành đạo cung tim, bây giờ đem tòa này hỏa linh tinh thạch na di đến trên bờ đến, là phải làm gì? Diệp Thiên Trọng đám người nghi ngờ nhìn về phía Vương Đằng. Vương Đằng khẽ mỉm cười, giơ tay lên giữa, khôi lỗi Bạch Long bay ra ngoài, sau đó nhanh chóng phóng đại. Bất quá ở Vương Đằng dưới sự khống chế, phóng đại đến thích hợp dáng liền dừng lại tiếp tục phóng đại. Ta muốn đem đầu này khôi lỗi Bạch Long, lần nữa tiến hành một phen tế luyện, đem tấn thăng đến nhị phẩm. Những hỏa linh này tinh thạch, chính giữa ẩn chứa hỏa thuộc tính lực lượng, so với linh trong đá lực lượng, còn phải đậm đà tinh thuần gấp trăm lần không ngừng. Chính cốt có thể dùng đến thăng cấp khôi lỗi Bạch Long trung tâm nhiên liệu. Bất quá, phải đem con rối này Bạch Long tấn thăng đến nhị phẩm, bằng vào ta bây giờ tu vi vẫn mỏng yếu một ít, ta cần các ngươi phải tương trợ. Vương Đằng mở miệng giải thích. Dạ Vô Thường đám người nghe vậy rối rít ánh mắt lộ vẻ xúc động, sau đó rối rít chắp tay nói, vậy do công tử phân phó. Về phần Diệp Thiên Trọng, nhìn hoành trần trước mắt khôi lỗi Bạch Long, nhưng là cả kinh. Trước đây Vương Đằng tại đối phó Bùi trưởng lão cùng Ninh trưởng lão thời điểm, động tới con rối này Bạch Long, bất quá tiêu diệt Bùi trưởng lão cùng Ninh trưởng lão sau, Vương Đằng liền đem khôi lỗi Bạch Long thu hồi. Phía sau Diệp Thiên Trọng cùng Công Tôn Trường Thanh lúc chạy tới sau khi, cũng không nhìn thấy khôi lỗi Bạch Long. Giờ phút này Diệp Thiên Trọng nhìn thấy đầu này khôi lỗi Bạch Long, trong nháy mắt trong lòng khiếp sợ không thôi, ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi. Công tử, ngươi, Vương Đằng biết hắn đang suy nghĩ gì, gật đầu một cái nhàn nhạt nói, không sai, ta chính là Vương Đằng, các ngươi Bắc Cực cung hận thấu xương người. Diệp Thiên Trọng nghe vậy lập tức lộ ra một nụ cười khổ, đạo, tới công tử chính là trước đó chút thời gian truyền phí Dương Dương Ngự Long người. Ngự Long người, Vương Đằng nghe vậy sững sờ, bất quá cũng không để ý, dự đoán đây là Bắc Cực cung một ít đệ tử đối với hắn lên một cái danh hiệu đi. Được, hãy bớt nói nhảm đi, chúng ta thời gian không nhiều, đem khôi lỗi Bạch Long thăng cấp sau, ta còn có chuyện phải làm, các ngươi bây giờ lập tức giúp ta luyện hóa những hỏa linh này tinh thạch, ta sẽ cho các ngươi biết cụ thể làm gì. Vương Đằng mở miệng nói, mọi người rối rít xuất thủ, lấy pháp lực luyện hóa những hỏa linh này tinh thạch, so với Vương Đằng chính mình từ từ luyện hóa, hiệu suất muốn cao hơn nhiều. Vương Đằng chính là phụ trách dẫn dắt bọn họ, chỉ điểm bọn họ làm gì, đem một ít nội dung chính cũng nói cho bọn hắn biết sau. Vương Đằng chính là tiến vào khôi lỗi Bạch Long nội bộ, đáp lời bên trong một ít trận pháp, tiến hành điều chỉnh. Lần này thăng cấp khôi lỗi Bạch Long, chính là đem hỏa linh tinh thạch lực lượng dung nhập vào trung tâm nhiên liệu bên trong, khôi lỗi Bạch Long lực lượng, cũng vì vậy lấy hỏa thuộc tính lực lượng làm chủ, ta yêu cầu thêm, nửa thêm một ít hỏa thuộc tính công kích trận pháp, cùng với đối với hỏa thuộc tính tăng phúc trận pháp, tới làm hết sức tăng lên khôi lỗi bạch long công kích lực độ, trừ ra công kích lực độ, phòng ngự trận pháp cũng phải bố trí một ít, Vương Đằng lẩm bẩm nói, sau đó liền lập tức bắt đầu động thủ đứng lên, mô khắc trận pháp, từng đạo trận văn ở đầu ngón tay hắn bay ra, làm cảm thấy mệt mỏi sau, Vương Đằng liền truyền đạt ý niệm cho Dạ Vô Thường đám người, để cho rót vào pháp lực đến khôi lỗi bạch long chính giữa, Vương Đằng chính là dẫn dắt những pháp lực này, tiến hành khắc họa trận pháp, nhất thời dễ dàng rất nhiều, hiệu suất tăng nhiều, một đám người ở hỏa ma trong hang bận rộn, Xích Lân Long Xà nhìn điều này nằm ngang ở trước mắt mình khôi lỗi bạch long, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ, vây quanh khôi lỗi bạch long du động, bất quá thời gian dài sau, liền không hứng thú lắm, chính là tự đi ở một bên bắt đầu tu luyện. Mà ở Vương Đằng tiến vào hỏa ma hang khoảng thời gian này, ngoại giới nhưng là phát sinh không ít chuyện, yêu ma tàn phá, tiến một bước xâm lược nhân loại thành trấn, khắp nơi đều là ma khí lượn lờ, không chỉ như thế, còn có một chút hoang thú, từ trong đại hoang đi ra, tàn sát nhân tộc, 10 đại tông môn, lần nữa phái ra vô số môn nhân đệ tử, xuống núi phục yêu giết ma, thủ vệ thành trấn, nhưng yêu ma số lượng đông đảo, thế tới hung, không ít thành trấn đều bị hủy diệt. Nhân loại vũ giả phạm vi hoạt động giảm mạnh, tất cả đều hướng 10 đại tông môn nơi ở tụ lại. Ngoài ra, thiên địa dị biến, trong thiên địa, trừ kia bởi vì địa quật yêu ma xuất thế mà hiện lên đại lượng ma khí ra, thiên địa linh khí đột nhiên trở nên đậm đà lên. Theo thời gian trôi qua, thiên địa linh khí trở nên càng ngày càng dày đặc, hơn nữa còn đang kéo dài biến hóa, nguyên không ít cần số lớn thời gian, mới có thể thành thục linh thảo bảo dược, lại cũng không tên thúc, vô số cây cối căng vọt. Một số người tốc độ tu luyện cũng tăng lên rất nhiều, ngoại giới những biến hóa này, ở vào hỏa ma hang sâu bên trong Vương Đằng đám người cũng không biết, mà trước đây bị Vương Đằng chấn nhiếp, chờ đợi ở hỏa ma hang cánh cửa hỏa bọn ma thú, nhưng là rõ ràng cảm nhận được thiên địa linh khí biến hóa, thậm chí, ngay cả được xưng mất đi nơi, không có bất kỳ cây cối sinh tồn Xích Diễm Sơn Mạch, cũng không bình thường xuất hiện rất nhiều cây cối, những thứ này cây cối, toàn bộ đều mang hỏa thuộc tính. Những thứ này cây cối hướng về phía hỏa bọn ma thú, giống như là có trí mạng sức hấp dẫn, để cho hỏa bọn ma thú điên cuồng. Sau 7 ngày, hỏa ma trong hang, một tiếng liệu lượng tiếng rồng ngâm, theo hỏa ma hang, truyền ra ngoài, để cho điên cuồng hỏa bọn ma thú, toàn bộ đều an tĩnh xuống. Rốt cuộc thành công, lại trực tiếp tấn thăng đến nhị phẩm thượng đẳng khôi lỗi long, Vương Đằng đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, chân khí trong cơ thể là lần lượt khôi phục hao hết. Rốt cuộc thành công đem khôi lỗi bạch long tấn thăng đến nhị phẩm, hơn nữa còn là nhị phẩm thượng đẳng. Đây đối với Vương Đằng mà nói, không thể nghi ngờ không phải là một cái thiên đại kinh hỷ. Hắn nguyên cảm thấy, mượn những hỏa linh này tinh thạch, có thể đem khôi lỗi bạch long tấn thăng đến nhị phẩm trung đẳng cũng không tệ. Không nghĩ tới lại là vượt quá dự trù, khiến cho khôi lỗi bạch long trực tiếp tấn thăng đến nhị phẩm thượng đẳng. Nhị phẩm thượng đẳng khôi lỗi long, đây là khái niệm gì? Có thể so với thiên nhân cảnh cửu trọng nhân loại tu sĩ, quy nhất cảnh trở xuống, khôi lỗi bạch long đều có thể hoành hành không cố kỵ, có khôi lỗi bạch long nơi tay, hơn nữa hắn lần này thu phục Xích Lân Long Xà, một con rồng một rắn hộ đạo phòng thân, ai có thể thương hắn. Giờ phút này, hắn đột nhiên nghĩ đến thủ hộ Vạn Linh Lầu Nghiêm Chính Thu, Nghiêm trưởng lão, người này, chính là Bạch Kiếm Vũ người ủng hộ, lúc trước Vương Đằng từ Vạn Linh Lầu đi ra, người này từng cường thế áp bách Vương Đằng. Vương Đằng từng muốn đến lấy độc đạo, đi đối phó người này, vô thanh vô tức đem giết chết báo thù, nhưng bây giờ, Vương Đằng thay đổi chủ ý, lấy độc đạo giết người, vô thanh vô tức đem giết chết có ý gì, căn không thể để cho cảm nhận được sợ hãi, hắn phải lấy cường đại võ lực, để cho cảm nhận được tuyệt vọng, để cho từ sâu trong nội tâm, đối với hắn cảm thấy sợ hãi, vì hắn ngày đó gây nên, hối tiếc, muốn cho ở vô tận hối hận cùng trong tuyệt vọng chết đi, như thế, mới có thể thống khoái. Chương 544, Xích Lân Long Xà Sơ Hiển Uy. Không chỉ là Vương Đằng, mọi người tại đây cũng tất cả đều mệt mỏi nằm xuống, là thăng cấp khôi lỗi bạch long, liền Dạ Vô Thường bực này thần thông bí cảnh tu sĩ, cũng là tiêu hao rất lớn, bất quá, nhìn trước mắt khôi lỗi bạch long, kia bộc phát dày đặc khí tức uy nghiêm, tất cả mọi người chỉ có thán phục, quả thực khó có thể tưởng tượng, thế gian này lại có người có thể luyện chế ra như vậy trông rất sống động khôi lỗi long. Nếu như không là bọn hắn đã biết trước mắt hoành trần nhưng mà một con khôi lỗi long, bọn họ nhất định sẽ cho là nhìn thấy chân long. Được, tất cả mọi người dành thời gian điều tức một chút, lực lượng khôi phục đi, Chúng ta ở nơi này hỏa ma trong hang, đã trì hoãn không ít thời gian, cũng nên đi ra. Vương Đằng đem tay khẽ vẫy, khôi lỗi bạch long nhanh chóng thu nhỏ lại đến lớn cỡ bàn tay, sau đó hóa thành một vệt sáng, biến mất ở Vương Đằng trong tay. Sau đó Vương Đằng liền liền đất ngồi xếp bằng, phục thêm một viên tiếp theo trả lời đan. Vương Đằng liền lập tức vận chuyển công pháp, khôi phục chân khí trong cơ thể. Hắn trước đây luyện chế không ít thường dùng đan dược, trừ chữa thương đan dược ra, trả lời đan cũng luyện chế một ít. Khoảng thời gian này mọi người chính là không ngừng dùng trả lời đan, khôi phục chân khí cùng pháp lực, liên tục không ngừng nhắc đến cung lực lượng cho Vương Đằng, thăng cấp khôi lỗi long, không cần thiết chốc lát, chúng bên trong cơ thể không hư lực lượng, liền rối rít dồi dào đứng lên, khôi phục thất thất bát bát, đi thôi. Thấy mọi người rối rít tỉnh lại, Vương Đằng chào hỏi, sau đó ánh mắt rơi vào xích lân long xà trên người, phân phó xích lân long xà thu nhỏ lại đến thước dài thân hình, Vương Đằng đem tay khẽ vẫy. Xích lân long xà liền quay quanh đến Vương Đằng trên người, một lát sau, mọi người liền tới đến hỏa ma hang miệng, từ. Chuyện gì xảy ra, thế nào cảm giác những thứ này hỏa ma thú khí tức, trở nên mạnh mẽ không ít, mọi người rối rít kinh ngạc, phát hiện canh giữ ở hang miệng những thứ này hỏa ma thú khí tức, so với trước đây cường rất nhiều, trống, những thứ này hỏa ma thú phát hiện Vương Đằng đám người đi ra, rối rít gầm nhẹ một tiếng, tiếp lấy rối rít nằm sấp trên mặt đất. Đối với Vương Đằng như cũ có sâu trong linh hồn sợ hãi, nhưng khi Vương Đằng đoàn người đi tới phía ngoài cùng thời điểm, đầu kia ban đầu xông lên phía trước nhất hỏa ma thú, nhưng là cũng không quỳ mọp xuống, hơn nữa hai cái đỏ ngầu con ngươi, nhìn chầm chầm Vương Đằng đám người, trong miệng phát ra gầm nhẹ, Vương Đằng sắc mặt hơi trầm xuống, hắn giờ phút này cũng không vận dụng 10 đại thái cổ hung thú tàn hồn khí tức, nhưng là trước đây những thứ này hỏa ma thú đều có rất cao linh trí, hắn ngày đó uy nghiêm, hẳn đã ở đối phương trong đầu lưu lại ấn tượng sâu sắc, cho dù không lại sử dụng thái cổ hung thú hư ảnh, cũng đủ để chấn nhiếp đối với mới vừa đối với, đúng như trước mặt những thứ kia hỏa ma thú, nhìn thấy Vương Đằng đám người đi ra, cũng quỳ rạp dưới đất, đáp lời cung kính quỳ lạy, mà giờ khắc này, đầu này hỏa ma thú, lại không có quỳ mọp xuống, hơn nữa nhìn hướng bọn họ ánh mắt tàn bạo, mang theo một tia khiêu khích, để cho Vương Đằng lộ ra vẻ kinh dị, công tử. Đầu này hỏa ma thú trở nên có chút không giống, Dạ Vô Thường thấp giọng nói, cảnh giác nhìn chằm chằm đầu này hỏa ma thú, Vương Đằng ánh mắt quan sát đầu này hỏa ma thú, phát hiện đầu này hỏa ma thú khí tức tăng lên rõ ràng nhất, so với ngày đó, lại có rất lớn tăng cường, không chỉ như thế, đầu này hỏa ma thú trong mơ hồ phát sinh một ít biến dị, trên người lại ngưng tụ ra một loại vương giả uy nghiêm, chính là này của vương giả uy nghiêm, cho tự tin, xua tan ban đầu Vương Đằng cho nó chấn nhiếp. Cùng với đối với Vương Đằng kính sợ, có ý tứ, ngắn ngủi hai mươi mấy ngày thời gian, những thứ này hỏa ma thú, lại phát sinh như vậy long trời lỡ đất biến hóa, nhất là đầu này hỏa ma thú, lại ngưng tụ ra vương giả uy nghiêm, đây là muốn khiêu khích ta sao, Vương Đằng khẽ cười nói, sau đó cặp mắt híp lại, dừng bước lại, trống, đầu này dị biến hỏa ma thú ngăn ở Vương Đằng đám người trước mặt, đỏ ngầu con ngươi chính giữa, mang theo cường đại tự tin, lóe lên bên trong tàn bạo bạo lệ ánh sáng. Đồng thời, còn có một tia miệt thị, nó hướng về phía Vương Đằng đoàn người gầm thét một tiếng, truyền đạt nào đó ý niệm, ngươi nói cái gì, muốn để cho chúng ta cũng quỳ xuống trước mặt ngươi, thần phục, quỳ lạy ngươi, liền hướng ngày đó ngươi quỳ lạy ta cũng như thế, Vương Đằng trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, đầu này hỏa ma thú, như thế này mà thù dai, ngày đó bị Vương Đằng trên người thái cổ hung thú tàn hồn khí tức chấn nhiếp, quỳ rạp dưới đất, hướng về phía Vương Đằng quỳ bái, lại bị hắn ghi ở trong lòng. Trở thành sỉ nhục, bây giờ tự thân ngưng tụ ra một tia vương giả khí thế sau, giống như nhân loại tu sĩ một dạng liền muốn lấy lại danh dự, muốn cho Vương Đằng đoàn người, toàn bộ đều quỳ xuống trước mặt nó, đã muốn làm ban đầu nó quỳ lạy ở Vương Đằng trước mặt như thế, cọ rửa sỉ nhục, Dạ Vô Thường cùng Diệp Thiên Trọng mấy người cũng cảm thấy có chút kinh dị, một con thú dữ, vẫn còn có những thứ này tâm địa gian dảo, thật là hiếm thấy, trống, đầu này biến dị hỏa ma thú lần nữa gầm nhẹ, ngẩng đầu ưỡn ngực. Thần khí không dứt, hơn nữa mang theo một tia không nhịn được, hướng về phía Vương Đằng đám người đưa ra một bàn tay, sau đó vô cùng khinh miệt khinh thường lộ ra một ngón tay giữa, tùy tiện cực kỳ, nhìn thấy đầu này hỏa ma thú động tác, mọi người sắc mặt nhất thời đen xuống, trên trán hiện ra từng đạo hắc tuyến, bọn họ lại bị một con thú dữ khinh bỉ, hừ, chẳng qua chỉ là ngưng tụ ra một tia vương giả uy nghiêm mà thôi, dĩ nhiên cũng làm muốn ta quỳ xuống thần phục quỳ lạy ngươi, thật không biết. Ngươi nơi nào đến dũng khí, Vương Đằng lạnh rên một tiếng, liền muốn lần nữa vận dụng thái cổ hung thú tàn hồn tới trấn áp đầu này không biết trời cao đất rộng hung thú, Bất quá còn không đợi hắn nở rộ 10 đại thái cổ hung thú tàn hồn khí tức, thu nhỏ lại dáng xích lân long xà, liền từ vương đằng tay áo trong miệng du đi ra, kỳ huyết bảo thạch một loại con ngươi, trực câu câu nhìn chăm chú ở nơi này đầu biến dị hỏa ma thú trên người, một cổ cường đại uy nghiêm, từ xích lân long xà trên người hung tràn ra, vì thế kinh khủng, trong nháy mắt sẽ để cho đầu này hỏa ma thú khinh bị ánh mắt biến mất không thấy gì nữa, cướp lấy là vô tận khủng hoảng, nó liền vội vàng thu hồi khiêu khích ngón giữa. Than nhẹ một tiếng chính là trực tiếp quỳ sát đến trên đất, rung lẩy bẩy, đừng xem xích lân long xà giờ phút này thu nhỏ lại thân thể, chỉ có dài hơn thước, nhưng là kỳ uy nghiêm cùng lực lượng như cũ, xích lân long xà nhưng là có thể so với 10 đại thái cổ hung thú tồn tại, cho dù là trước mắt đầu này xích lân long xà huyết mạch còn không thuần, người vẫn chưa có hoàn toàn lột xác thành xích lân long xà, nhưng dù là nhưng mà một tia huyết mạch, cũng đủ để ở hung thú bên trong xưng vương xưng bá. Thấy xích lân long xà liền trực tiếp chấn nhiếp trước mắt đầu này phách lối hỏa ma thú, vương đằng liền không có lại sử dụng trong ốc 10 đại thái cổ hung thú tàn hồn khí tức. Xích lân long xà chấn nhiếp đầu này hỏa ma thú, nhưng là cũng không có lúc đó bỏ qua, nó theo vương đằng thân thể quay quanh mà xuống, dãy dụa đỏ ngầu cái đuôi, đỡ lấy một đôi ống ánh trong suốt đẹp đẽ vô song mini huyết san hô, khạc lưỡi đi tới nơi này đầu quỳ sát ở trước mặt hỏa ma thú trước, thu nhỏ lại đến dài hơn thước xích lân long xà. Hơn nhà lửa lớn ma thú so với, thật là giống như là trên đất tiểu trùng tử như thế, nhưng vương đằng đám người lại thấy đến, tiểu trùng tử bơi tới hỏa ma thú trước mặt, kia mảnh nhỏ cái đuôi nhỏ ngăn lại vừa kéo. 3. Hỏa ma thú chính là kêu gào một tiếng, lại là bị xích lân long xà trực tiếp rút ra bay ra ngoài, bền chắc không thể gãy thân thể, lại bị xích lân long xà vừa kéo cho đánh nứt mở, xích lân long xà quay đầu khạc lưỡi hướng về phía vương đằng hí, giống như là đang nói, công tử. Chướng ngại đã thanh trừ, có thể yên tâm thông qua, chương 545, không chừa một móng. Nhìn thấy dài hơn thước xích lân long xà ngăn lại đuôi quất bay biến dị hỏa ma thú, thậm chí còn đem thân thể cũng đánh nứt, Dạ Vô Thường đám người nhất thời không khỏi ánh mắt đông lại một cái, nhìn về phía xích lân long xà trong ánh mắt rõ ràng nhiều một phần kiên kỵ, lực lượng này quả thực quá mạnh, đầu này biến dị hỏa ma thú thể hình to lớn, năng lực phòng ngự cũng là cực kỳ kinh người, bọn họ vận dụng linh bảo đều khó phá vỡ phòng ngự, ở trên người lưu lại vết thương, mà xích lân long xà đơn giản ngăn lại đuôi, lực lượng cường đại, trực tiếp đánh nứt đầu này biến dị hỏa thịt ma thú thân, có thể tưởng tượng xích lân long xà lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, còn có xích lân long xà tự thân thân thể, cường đại bao nhiêu, vượt qua xa hỏa ma thú, phía sau, những còn lại đó hỏa ma thú thấy như vậy một màn, trong ánh mắt rối rít lộ ra vẻ hoảng sợ, nằm sấp trên mặt đất rung lẩy bẩy, không dám ngẩng đầu. Vương Đằng ánh mắt lóe lên, hắn biết xích lân long xà rất mạnh, nhưng là cũng không ngờ rằng, đầu này vẫn chưa có hoàn toàn lột xác xích lân long xà, lại cũng mạnh mẽ như vậy, thực lực bực này, thiên nhân cảnh bên trong chỉ sợ cũng không người nào có thể cùng xứng đôi chứ, không biết chống lại quy nhất cảnh như thế nào, đi thôi. Vương Đằng không có suy nghĩ nhiều, bình thản liếc một cái bị xích lân long xà rút ra bay ra ngoài, chật vật không chịu nổi rơi vào xa xa biến dị hỏa ma thú, hướng về phía mọi người nói một tiếng. Liền bước đi, xích lân long xà du duệ tới, trở lại vương đằng tay áo trong miệng, quay quanh ở trên người hắn, đi ra hang, mọi người nhất thời phát hiện ngoại giới biến hóa, đậm đà thiên địa linh khí dũng động, nguyên vắng lặng xích linh sơn mạch lại cũng sinh trưởng ra rất nhiều cây cối, cây rừng, trong lúc nhất thời, mọi người còn cho là bọn họ trong lúc vô tình bước vào một cái truyền tống trận pháp, xuyên toa thời không, nơi này là xích diễm sơn mạch, chuyện gì xảy ra, phát sinh cái gì sao? Tại sao ta cảm giác nơi này thiên địa linh khí, trở nên đậm đà rất nhiều, còn có những thứ này cây cối là chuyện gì xảy ra, chúng ta tới thời điểm, còn không có, tất cả mọi người giật mình không thôi, biến hóa này quả thực quá lớn, hơn nữa có chút quá đột ngột, bọn họ chẳng qua chỉ là ở hỏa ma trong hang dừng lại 23 ngày thôi, một tháng cũng vẫn chưa tới, kết quả đi ra thời điểm, xích diễm sơn mạch lại phát sinh lớn như vậy biến hóa, Vương Đằng cũng rất kinh ngạc. Đối với xích diễm sơn mạch biến hóa giống vậy cảm thấy ngạc nhiên, khó trách những thứ kia hỏa ma thú khí tức đều có chỗ tăng trưởng, xích diễm sơn mạch hoàn cảnh đại biến, chẳng những thiên địa linh khí đậm đà rất nhiều, hoàn sinh dài hơn nhiều hỏa thuộc tính linh thảo bảo dược, ăn vào sau, đối với mấy cái này hỏa ma thú có rất nhiều chỗ tốt, Vương Đằng ánh mắt quét qua tứ phương những thực vật kia, phát hiện ẩn chứa trong đó không ít hỏa thuộc tính linh thảo bảo dược, hắn tự tay một nhíp, hái tới một đóa. Lập tức liền cảm nhận được ẩn chứa trong đó tinh thuần hỏa thuộc tính lực lượng, xích diễm sơn mạch đến cùng phát sinh biến cố gì, tại sao sẽ đột nhiên giữa, sinh trưởng ra nhiều như vậy cây cối, còn có linh dược, hơn nữa liền thiên địa linh khí cũng đậm đà không sai biệt lắm gấp đôi. Mọi người rối rít kinh nghi bất định, trước không quan tâm những chuyện đó, chúng ta đi trước đúc kiếm thành, ta muốn đem lượng thiên xích lần nữa nấu lại trùng tạo, đem tăng lên tới vương giả chiến binh tầng thứ, điều này cần các ngươi pháp lực tương trợ. Vương Đằng mở miệng nói, bây giờ bốn người các ngươi cũng luyện thành thuần dương chi thể, có thể chưởng khống hỏa thuộc tính lực lượng, đến lúc đó ta truyền cho các ngươi khống hỏa quyết, có bốn người các ngươi tương trợ lời nói, thành công cơ hội liền sẽ tăng lên rất nhiều. Vương Đằng ban đầu luyện thành vương giả chiến binh cấp bậc kinh lôi kiếm, nhưng mà cơ duyên xảo hợp, nhất thời vận khí mà thôi, hắn nguyên mục đích là muốn luyện chế cực phẩm đỉnh phong linh kiếm, kết quả không nghĩ tới lại luyện thành vương giả chiến binh cấp bậc kinh lôi kiếm. Nhưng đối với vương giả chiến binh, Vương Đằng bây giờ thật ra thì còn không có tuyệt đối nắm chặt có thể luyện chế được, chẳng qua nếu như có Dạ Vô Thường bốn người đồng thời xuất thủ tương trợ, mượn bọn họ pháp lực, Vương Đằng nắm chặt là có thể gia tăng rất nhiều, nhất là bốn người hiện tại cũng đã sau khi luyện thành thiên thuần dương chi thể, để cho nắm chặt lần nữa gia tăng một ít. Mọi người ngự không lên, hướng xích diễm ngoài dãy núi một đường chạy như bay, thẳng xông về đúc kiếm thành. Bất quá, bay ra xích diễm sơn mạch sau, mọi người cũng đều khiếp sợ phát hiện, nguyên lai cũng không phải là xích diễm sơn mạch phát sinh biến hóa, những địa phương khác, hoặc giả nói là toàn bộ hoang thổ, cũng phát sinh giống vậy biến hóa, thiên địa dị biến, linh khí bùng nổ, tăng lên gấp bội, linh thảo bảo dược như sau mưa xuân trúc, đây là hoang thổ nguyên quà tặng, đại kiếp, cần phải bắt đầu. Hoang thổ nguyên cảm nhận được kiếp nạn buông xuống, lấy nguyên lực, phản hồi vạn vật sinh linh, như hồi quang phản chiếu, cũng hoặc là làm cuối cùng dãy dụa. Khi phát hiện tứ phương khắp nơi đều phát sinh như vậy thiên địa dị biến, Vương Đằng rốt cuộc minh bạch được, hết thảy các thứ này chỗ căn nguyên, nguyên hồi phục, ý vị này đại kiếp thật muốn đến, lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều. Vương Đằng không khỏi hít sâu một cái, vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, cái loại này từ nơi sâu xa cảm giác đè nén thấy, vào giờ khắc này lại tăng cường rất nhiều, trở nên nặng hơn. Hắn cảm giác trước đó chưa từng có cảm giác cấp bách, nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn liền lại trở nên kiên định lên. Đây là áp lực, cũng là động lực, thiên địa dị biến, nguyên hồi phục, phản hồi thế gian, đồng thời cũng là một cái cơ hội. Nguyên hồi phục, linh khí bùng nổ, đủ loại trân quý linh thảo bảo dược, cũng đều rối rít như sau mưa xuân trúc sinh trưởng, tu sĩ, vũ giả, tăng thực lực lên trở nên càng dễ dàng. Bọn họ cũng sắp từ trong đó có lợi, có thể nhanh hơn lớn lên, nhanh hơn trở nên mạnh mẽ. Kiệt kiệt kiệt kiệt, mọi người ở đây bay vùng vụt giữa, xa xa một mảnh tối om om khói đen cuồn cuộn, chính giữa ầm ĩ khắp chốn, cuồn cuộn ma khí mãnh liệt, hướng bên này phiêu. Ở mảnh này hắc vân phía dưới, có một cái núi trấn, bầu trời tràn đầy mãnh liệt huyết tinh khí. Vương Đằng đối với huyết tinh khí phá lệ nhạy cảm, cho dù cách nhau rất xa, cũng có thể cảm nhận được, khi mãnh liệt huyết tinh khí lập tức liền kích thích đến hắn, bị hắn chú ý tới, trong nháy mắt Vương Đằng ánh mắt như điện, xuyên thủng hư không nhìn về phía xa xa kia phiến ma vân, sau đó ánh mắt dời xuống, rơi vào kia phía dưới núi trong trấn, nhất thời con ngươi co rụt lại, hắn lục thức vô cùng cường đại, kèm theo tu vi tăng lên, mục lực cũng là tăng trưởng không ít, cách nhau rất xa cũng nhìn thấy núi kia trong trấn cảnh tượng, núi kia trong trấn, nghiễm nhiên một bộ tu la luyện ngục. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khắp nơi đều là nhân loại tàn chi hài cốt, tươi mới máu nhuộm đỏ mặt đất, còn có một chút yêu ma ở trong đó qua lại, tàn phá, gặm thực nhân tộc, phía trước có nhân loại, cạc cạc cạc cạc cạc, mảnh thiên địa này sẽ vì ta ma tộc chưởng khống, ngươi đẳng nhân loại lại còn dám bay trên trời, cách nhau rất xa, kia ma vân bên trong truyền tới từng trận sấm nhân cười quái dị, từng cổ một đậm đà ma khí không ngừng lăn lộn, kia phiến ma vân cũng hướng Vương Đằng đám người nhanh chóng bay. Yêu ma lại nhưng đã khuếch trương tới đây sao, lại trực bức 10 đại tông môn chung quanh thành trấn. Vương Đằng con ngươi chính giữa nhất thời hiện ra hừng hực huyết quang, thiên địa đại kiếp buông xuống, đầy đủ mọi thứ đều sẽ không phục, vẫn còn có những yêu ma này làm hại nhân gian, vén lên tranh đấu. Vương Đằng con ngươi chính giữa, một cổ sát cơ mãnh liệt hiện lên, hắn không có xuất thủ, nhưng mà lạnh giá phun ra một câu nói, không chừa một móng, chương 546. Toàn bộ tiêu diệt. Vương Đằng tiếng nói rơi xuống, Dạ Vô Thường, Linh Mục Kiếm Tôn cùng với Kinh Trập Kiếm Tôn rối rít tiến lên liền phải ra tay, Diệp Thiên Trọng nhưng là biến sắc, liền vội mở miệng đạo, công tử, 10 đại tông môn thần thông bí cảnh cường giả cùng ma quật chân ma cường giả có ước định, thần thông bí cảnh tu sĩ, cùng chân ma không thể ra mặt can thiệp, hắn lời còn chưa dứt, Vương Đằng đỏ thắm ánh mắt nhưng là quét tới, ta nói, giết, Diệp Thiên Trọng rõ ràng cảm nhận được Vương Đằng trên người lao ra một cổ cường đại sát phạt lệ khí, chẳng biết tại sao, lại để cho trong lòng của hắn nhưng rung lên, lập tức im miệng, cùng Dạ Vô Thường đám người cùng xuất thủ, tứ đại thần thông bí cảnh tu sĩ xuất thủ, trước mắt phiến ma vân bên trong, căn không có chân ma cường giả, làm sao có thể là đối thủ của bọn họ, bốn người giơ tay lên giữa, pháp lực đánh ra, chính là đại lượng yêu ma phi hôi yên diệt, a, là thần thông bí cảnh tu sĩ, là nhân loại tu sĩ, các ngươi lại dám không để ý ước định ra tay với chúng ta, không sợ lần nữa vén lên song phương đỉnh cấp cường giả chiến tranh sao? Nhưng mà, cây rừng kiếm tôn, cùng với Dạ Vô Thường đám người, chỉ nghe từ Vương Đằng phân phó, cái gọi là ước định, bọn họ tự nhiên cũng từng nghe nói, nhưng là giờ phút này, nhưng không ai để ở trong lòng, chỉ cần Vương Đằng không hô dừng tay, bọn họ thì sẽ không có bất kỳ hạ thủ lưu tình, phải đem hết thảy tiêu diệt, song phương đỉnh cấp cường giả chiến tranh, các ngươi căn không biết, địch nhân chân chính là ai, sát vô xá, không chừa một móng, Vương Đằng cả người lệ khí ngút trời, những yêu ma này chút nào vô nhân tính, hung tàn bạo lệ, thị sát thành nghiền, người người phải trừ diệt, hắn căn không thèm để ý làm như vậy, bị đế đô ma quật chân ma sau khi biết, đưa tới những thứ này chân ma xuất thủ, cùng nhân loại tu sĩ lần nữa khai chiến, cho dù khai chiến thì như thế nào, vừa vặn đem những yêu ma này, hết thảy tiêu diệt, ngày xưa, hắn ở đế đô tao ngộ yêu ma, nhìn thấy yêu ma tàn sát đế đô sinh linh, hắn không có xuất thủ, bởi vì hắn vô lực xuất thủ, lực lượng yếu ớt, nhưng bây giờ, bên cạnh hắn đã ngưng tụ lại mấy tên thần thông bí cảnh tu sĩ, hơn nữa Dạ Vô Thường, Diệp Thiên Trọng, cùng với Linh Mục Kiếm Tôn, cũng có thiên tư trác tuyệt người, tiềm lực to lớn, thực lực mạnh mẽ, đều có vượt cấp chiến đấu chuyện, ngoài ra, hắn đã đem Khôi Lỗi Bạch Long, tấn thăng đến nhị phẩm thượng đẳng, có thể so với thiên nhân cảnh cửu trọng tu sĩ, hơn nữa Xích Lân Long Xà, hắn đã có cùng đế đô chân ma so tài lực lượng, không chỉ như thế, Vương Đằng bây giờ tự thân, cũng có cùng thần thông bí cảnh cường giả sức đánh một trận, mà nhiều chút, còn chưa phải là trọng yếu nhất là, hắn cũng có vô cùng biết hết thưởng thức, trong đầu, có quá nhiều có thể đối phó yêu ma biện pháp, ví dụ như Đại Chư Thiên Phong Ma Trận, Bốn Ý Tuyệt Sát Trận, Ngự Ma Tỏa Hồn Trận vân vân rất nhiều trận pháp, đối với yêu ma đều có vô cùng cường đại khắc chế, những trận pháp này, hắn lúc trước một người một ngựa, hơn nữa tu vi nhỏ, không có cách nào bố trí ra, đối phó những yêu ma này, nhưng là bây giờ, có Dạ Vô Thường đám người, cùng với người hắn đã tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, nhưng là đã có thể ung dung bố trí ra những trận pháp này. Có những trận pháp này, coi như là chân ma cường giả, thậm chí mạnh hơn ma, dám can đảm xông vào, cũng phải chết không có chỗ chôn. Những thứ này trận, dù là chỉ là một trận cước, đều không phải là phàm trần yêu ma, có thể chống lại. Đây là thần giới giết ma trận. Đương nhiên, Vương Đằng nếu như muốn bố trí những trận pháp này, chỉ có thể là phiên bản đơn giản hóa, nhược hóa bản, nhưng coi như như thế, uy lực cũng đủ để tiêu diệt những thứ này cái gọi là chân ma. Xem ra, được tìm cái thời gian, đi ma quật đi tới một lần, cũng tốt để cho những yêu ma đó an phận một ít. Vương Đằng cặp mắt híp lại, ý niệm trong lòng chuyển động. Bất quá, cái này còn được thảo luận kỹ hơn. Hắn mặc dù trong tay nắm giữ rất nhiều giết ma chi pháp, nắm giữ rất nhiều khắc chế yêu ma trận pháp, nhưng là muốn đi ma quật, cũng không thể hiện trường đi bố trí trận pháp chứ. Hắn thực lực bây giờ vẫn chưa tới có thể giơ tay nhấc chân giữa liền bố trí ra đủ loại cường trận pháp lớn mức độ, đều cần hoa mất thì giờ cùng tinh lực tới từ từ bố trí, bởi vì tu vi cảnh giới không đủ, bất quá nếu là lấy được Dạ Vô Thường đám người pháp lực gia trì, ngược lại là có thể tăng nhanh hắn bày trận tốc độ, nhưng muốn trong thời gian ngắn khắc họa đi ra, kia cũng không có khả năng, địa quật chân ma, sẽ cho hắn thời gian như vậy sao, sẽ nhìn hắn ở đế đô bố trí tuyệt thế phong ma đại trận. Câu trả lời đương nhiên là hủy bỏ, cho nên phải đi địa quật, còn phải làm chưa chuẩn bị thêm mới được, tỉ như mượn trận đài phụ trợ, trước thời hạn đem trận pháp, khắc họa ở trận trên đài, đến lúc đó đi đế đô sau, trực tiếp đem trận đài sử dụng, kích hoạt trận đài liền có thể, bất quá muốn thừa tái cường đại như vậy trận pháp, đê giai trận đài nhưng là căng không chịu nổi. Ngay tại Vương Đằng nghỉ ngợi giữa, Dạ Vô Thường đám người đã đem phiến ma vân bên trong yêu ma hết thảy chém chết, dựa theo Vương Đằng phân phó, không chừa một móng, trong hư không, ma vân đã tản ra, hóa thành từng luồng ma khí, tiêu tan tại trong hư không, xa xa cái đó núi trong trấn, có một ít cặm ăn nhân loại thân thể yêu ma, chú ý tới bên này cảnh tượng, nhất thời rối rít hù dọa hồn phi phách tán, liền vội vàng ném xuống những thứ này, thức ăn, quay đầu chạy, thần thông bí cảnh tu sĩ, nhân loại tu sĩ xé bỏ ước định xuất thủ, ta muốn đem tin tức này thông báo chân ma đại nhân. Từng đạo khói đen phóng lên cao, hướng xa xa chạy trốn đi. Vừa mới trở lại Vương Đằng bên người Dạ Vô Thường đám người, chú ý tới Vương Đằng ánh mắt thật sự coi, quay đầu nhìn, nhìn thấy kia từng đạo khói đen trùng thiên, con ngươi chính giữa nhất thời toát ra một đạo hừng hực ánh sáng, rối rít hóa thành một vệt sáng, chớp mắt liền đuổi theo. Những thứ kia đều là tầm thường yêu ma, nơi nào có thể chạy thoát được thần thông bí cảnh tu sĩ lòng bàn tay, nhất là Dạ Vô Thường chờ mọi người thủ đoạn cường đại, hơn nữa lấy được Vương Đằng truyền thụ chỉ điểm, thực lực đều là tăng lên rất nhiều, lấy bọn họ bây giờ thực lực, coi như là cao cấp chân ma cũng có thể đánh một trận, lập tức tùy tiện liền đuổi kịp những yêu ma đó, ở tại kinh hoàng kêu to bên trong rối rít đem chém chết, công tử, mọi người trở lại Vương Đằng bên người, Vương Đằng không nói một lời, ngự không bay đến xa xa núi trấn, nhìn núi trong trấn kia khắp nơi tàn thi, ngửi trong đó dày đặc huyết tinh khí, giữa không trung lăn lộn huyết vụ, Vương Đằng con mắt màu đỏ ngòm rung rung, trong ốc thị sát ma âm không áp chế được muốn sôi sùng sục lên. Từng cổ một mãnh liệt hung ác lệ khí, từ Vương Đằng trên người toát ra, giống như Tu La, tìm xem một chút, còn có người sống hay không. Vương Đằng hít sâu một cái, hắn không phải là người lương thiện, nhưng nhìn thấy nhiều như vậy đồng bào bị yêu ma tàn nhẫn sát hại, nhìn luyện ngục một loại cảnh tượng, cũng không khỏi trong lòng tức giận, hắn cố gắng đè xuống lửa giận, phát tán thần thức, tìm người sống. Dạ Vô Thường mấy người cũng bị trước mắt một màn này luyện ngục cảnh tượng xúc động, Diệp Thiên Trọng cũng sẽ không nói mười đại tông môn cùng ma quật ước định loại lời nói, cùng theo một lúc tìm kiếm người sống, nhưng một lát sau, mọi người đều yên lặng, toàn bộ núi trấn, không một người sống, sinh linh mất đi. Dạ Vô Thường đám người không dám nói lời nào, Vương Đằng trên người sát khí quá nồng, bọn họ đi theo Vương Đằng tới nay, vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được Vương Đằng trên người thậm chí có kinh khủng như vậy khí tức, khát máu, tàn bạo, sát phạt khí ngưng là thực chất hóa, vần quanh ở bên người, thật là so với ma đầu còn phải càng tà ác, nhưng là bọn họ cũng đều biết, đây chỉ là biểu tượng, lạnh lùng bề ngoài xuống, như cũ lưu lại đến chính nghĩa, nếu không, bọn họ vị công tử này, cũng sẽ không đối với những yêu ma đó tức giận như vậy, càng không biết để ý núi này trong trấn người chết sống. Chương 547, đúc kiếm thành phân tranh. Ở núi trong trấn tìm kiếm chốc lát, chắc chắn không có ai may mắn còn sống sót sau, Vương Đằng hít sâu một cái, cố gắng đè xuống trong đầu dần dần sôi sùng sục sát hại ma âm, thu liễm trên người mãnh liệt sát phạt lệ khí, không nói một lời xông lên trời. Dạ Vô Thường đám người nhìn nhau, sau đó vội vàng đuổi theo Vương Đằng, đoàn người cũng không lên tiếng, bầu không khí có vẻ hơi trầm muộn. Những yêu ma này quả thực rất đáng hận, đáng tiếc thực lực chúng ta không đủ, nếu không thật muốn đi Thiên Nguyên Đế Đô, bưng những yêu ma này hang ổ, đưa chúng nó chém giết sạch sành sanh không chút tạp chất. Linh Mục Kiếm Tôn đánh vỡ yên lặng bầu không khí, giận dữ nói. Vương Đằng nghe vậy mắt sáng lên, ngay sau đó sâu xa nói, sẽ có cơ hội, đợi ta bước vào thần thông bí cảnh, đi liền kia Đế Đô ma quật đi tới một lần. Trong lúc nói chuyện, Vương Đằng con ngươi chính giữa tóe ra một đạo lăng lệ ánh sáng, sát ý lẫm nhiên, để cho Dạ Vô Thường đám người đều không khỏi trong lòng rét một cái. Bọn họ biết Vương Đằng là thực sự đối với những yêu ma này động sát niệm. Bất quá, đối với Vương Đằng nói tấn thăng đến thần thông bí cảnh, liền muốn đi Đế Đô ma quật đi một chuyến, nhưng là để cho trong lòng bọn họ có chút lơ đễnh. Đế Đô ma quật chính là yêu ma sào huyệt chỗ, nơi đó có đến đại lượng chân ma, thậm chí còn có vượt qua chân ma cấp bậc tồn tại. Ban đầu 10 đại tông môn liên thủ, gần trăm danh thần thông bí cảnh cường giả cùng phó đế đô, đều không thể trấn áp những thứ kia chân ma, cuối cùng chỉ có thể cùng những thứ kia chân ma cường giả ước định, do song phương thần thông bí cảnh cùng chân ma cảnh giới dưới đây tiến hành tranh đấu, trục lợi, có thể thấy Đế Đô ma quật cường đại bao nhiêu, ở Dạ Vô Thường đám người xem ra, cho dù đến lúc đó Vương Đằng tấn thăng đến thần thông bí cảnh, muốn đi trấn áp ma quật, cũng là căn không thể nào làm được sự tình. Cho dù là cộng thêm bọn họ những người này cùng đi, cũng không đủ người ta nhét kẻ răng. Bất quá bọn hắn cũng không có đem các loại lời nói ra, bởi vì cũng nhìn ra Vương Đằng giờ phút này tâm tình không tốt, không muốn đi xúc cái rủi ro này. Dọc đường, mọi người lại lần nữa tao ngộ hai làn sóng yêu ma. Hai làn sóng yêu ma, Vương Đằng không để cho Dạ Vô Thường đám người xuất thủ, mà là tự mình xuất thủ, một thân một mình tiến vào trong đó, đại khai sát giới, phát tiết lửa giận trong lòng. Kinh phong kiếm rung rẩy, Vương Đằng sát khí ngút trời, tấn thăng đến đạo cung bí cảnh sau, thực lực của hắn vượt xa dĩ vãng, coi như là thần thông bí cảnh cường giả hắn đều dám đánh một trận, chớ nói chi là những thứ này tầm thường yêu ma, căn không đủ bị giết. hắn đạo tâm cường đại, tâm cảnh đạt tới nhị trọng thiên, những yêu ma này tinh thần quấy nhiễu đối với hắn không có chút nào tác dụng, ngoài ra hắn thân thể càng là vô song, thần thông bí cảnh tu sĩ đều khó phá vỡ hắn thân thể, những yêu ma này càng là không có khả năng thương tổn đến hắn chút nào, hắn cứ như vậy chém giết vào, hoàn toàn không cùng phòng ngự, hướng về phía những yêu ma này đại khai sát giới, đem hết thảy tiêu diệt ở dưới kiếm, thoải mái nhiều, đem hai làn sóng yêu ma cũng chém giết sạch sẽ sau, Vương Đằng đường dài giọng, kinh phong kiếm vào vỏ, Vương Đằng khóe miệng hiện lên một vệt yêu tà nụ cười, bất quá, những yêu ma này lại nhưng đã khuếch trương tới đây, xem ra chúng ta ở hỏa ma hang khoảng thời gian này, ngoại giới biến hóa thật đúng là lớn a, Vương Đằng lẩm bẩm nói, thấy Vương Đằng tâm tình thư giãn rất nhiều, Dạ Vô Thường mấy người cũng đều cảm giác được không tên dễ dàng không ít, đoàn người hướng đúc kiếm thành vội vã đi, không lâu lắm, một tòa hoàng thành trì lớn liền hiện lên trong tầm mắt mọi người, chung quanh cũng không thiếu cầu vòng bắn nhanh, rơi vào cửa thành trước, tiến vào đúc kiếm trước thành, Vương Đằng để cho Diệp Thiên Trọng hơi chút cải trang một phen, thay cho Bắc Cực cung đệ tử phục đồ trang sức, mang theo nón lá, làm xong trước mắt sự tình sau, hắn còn dự định để cho Diệp Thiên Trọng trở lại Bắc Cực cung, cho nên nếu để cho người phát hiện Diệp Thiên Trọng với hắn cái này Vạn Kiếm Tông đệ tử đi chung với nhau, chỉ sợ sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái, mang theo mọi người tiến vào đúc kiếm trong thành, mọi người rối rít cũng thu liễm trên người tu vi khí tức, trong thành dân số so với ban đầu càng nhiều, có người địa phương, thì có giang hồ, dù là bây giờ yêu ma tàn phá, nhưng là nhân loại giữa, như cũ khó mà tránh khỏi đồng tộc phân tranh, Vương Đằng đoàn người mới vừa tiến vào trong thành, liền gặp phải hai nhóm người ở trong thành ra tay đánh nhau, tất cả dừng tay cho ta, đúc kiếm trong thành, không cho phép tranh đấu, nếu không hết thảy đuổi ra khỏi đúc kiếm thành, tất cả dừng tay, có ngừng tay đúc kiếm thành Vạn Kiếm Tông đệ tử chạy tới ngăn cản, dẫn đầu nhưng mà mấy cái thuế phàm cảnh đệ tử, hơn nữa một người trong đó, Vương Đằng trùng hợp còn nhận biết, chính là Trác Phàm, lúc trước từng xuất thủ muốn cướp đoạt Vương Đằng tụ linh chu quả, kết quả bị Vương Đằng dạy dỗ một trận, ảo não rời đi, đoàn người người mặc Vạn Kiếm Tông đệ tử phục đồ trang sức thật nhanh chạy tới, hai bên đường phố người đi đường rối rít nhường qua một bên. Đối với Vạn Kiếm Tông đệ tử bao nhiêu vẫn còn có chút kính sợ, đúc kiếm trong thành không ít người đều là từ các nơi tụ tập tới người may mắn còn sống sót, những người này có một bộ phận rất lớn là bị Vạn Kiếm Tông đệ tử xuống núi cứu về, lúc mới bắt đầu sau khi, những người may mắn còn sống sót này cũng thành thật, nhưng là một lúc sau, người một nhiều lên, liền cùng đúc kiếm thành dân bản địa phát sinh tranh chấp, hừ, các ngươi tới vừa vặn, các ngươi nếu đem chúng ta cứu trở về, mang về nơi này, vậy các ngươi tự nhiên cũng nên cho chúng ta an bài một cái đặt chân phương, cái nhà này rộng rãi, linh khí cũng rất đầy đủ, chúng ta tại sao không thể ở đi vào, bọn họ dựa vào cái gì đuổi chúng ta đi ra, chính phải, các ngươi có còn hay không một chút đồng tình tâm. Cùng vì nhân tộc, chúng ta thật vất vả từ yêu ma ma trảo bên trong may mắn còn sống sót, các ngươi đem chúng ta mang tới đây, lại liền một cái chỗ ở phương cũng không cho chúng ta, chẳng lẽ để cho chúng ta ngủ ở trên đường chính sao? Một lớp người may mắn còn sống sót hét lên, vừa mới chạy tới mấy cái Vạn Kiếm Tông đệ tử cao mày, Trác Phàm lạnh trên một tiếng đạo, không phải là an bài cho các ngươi trụ sở ấy ư, phía tây một cái đại viện, cái viện kia hẻo lánh vắng lặng, nào có cái này trạch viện ở thoải mái. Cái này trạch viện, linh khí dũng động mãnh liệt, ở đâu là cái đó hoang vu sơn có thể so sánh, gây chuyện mười mấy người may mắn còn sống sót bên trong, thực lực mạnh nhất người kia cười lạnh nói. Người này thậm chí có đạo cung bí cảnh sơ kỳ tu vi, căn không có đem Trác Phàm đám người coi ra gì, hừ, hôm nay cái này trạch viện chúng ta không phải là ở không thể, ai dám ngăn cản chúng ta, liền đừng trách chúng ta không khách khí, người kia hung thần ác sát, bàn to yêu viên, trên vai khiêng một cái đại chù y, bên khóe mắt trên có một khối dữ tợn đao ba, lạnh lùng tảo Trác Phàm đám người liếc mắt, hừ lạnh nói, các ngươi nằm mơ, trạch viện là chúng ta tư nhân trạch viện. Dựa vào cái gì muốn cung cấp cho ngươi môn những thứ này đồ vô sĩ, một cô thiếu nữ đỏ lên mặt, nổi giận nói, ha ha, đồ vô sĩ. Không phải là không cẩn thận sờ ngươi một chút không, dĩ nhiên cũng làm chửi chúng ta là đồ vô sĩ, ngươi đã cũng nói như vậy, kia mấy ca hôm nay chỉ có thể càng vô sĩ một ít, nhắc tới, chúng ta những ngày qua kiến quán tiên huyết, nhưng là rất lâu không thấy như vậy người đáng yêu người đẹp đây, dáng dấp kia hung thần ác sát người đàn ông có thẹo cười âm hiểm một tiếng. Ánh mắt trực câu câu trành lên trước mắt cái này mặn mà cô nương, ngươi, ngươi, tiểu cô nương kia khí đến sắc mặt đỏ lên, chỉ Trác Phàm đám người đạo, ngươi xem các ngươi một chút mang về đều là người nào, chương 548, muốn tìm cái chết sao? Nguyên những người này nghĩ tưởng phải tạm thời ở vào tiểu cô nương này gia trạch viện, cô nương trong lòng hiền lành, tới cũng không tính cự tuyệt, chưa từng nghĩ những người này lại đối với nàng sinh ra ý đồ không an phận, còn không có tiến vào trạch viện liền không kềm chế được đối với nàng tái máy tay chân, mới để cho nàng lập tức bỏ đi chủ ý, khai ra trong phủ gia tộc Vũ Giả ngăn cản bọn họ tiến vào. Trác Phàm chờ vài tên Vạn Kiếm Tông đệ tử nhất thời sắc mặt âm trầm vô cùng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông có thẹo đám người, ta nhớ được tiến vào Đúc Kiếm Thành trước, liền đã cảnh cáo các ngươi, không được tại trong thành gây rắc rối, không phải quấy rầy dân bản địa, nhiễu loạn trong thành trật tự, các ngươi đem ta lời nói, như gió thoảng bên tai sao, cũng cho ta cút ngay lập tức ra Đúc Kiếm Thành, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí, Trác Phàm lạnh lùng nói, khoảng thời gian này, Trác Phàm cũng trưởng thành không ít, thoát khỏi dĩ vãng non nớt, vẻ mặt cương nghị không ít, trên người càng là mang theo một tia sát khí, những ngày qua chém chết không ít yêu ma, ma luyện tâm tính, ha ha, nghe được Trác Phàm lời nói, kia người đàn ông có thẹo nhưng là cười lạnh một tiếng, chỉ bằng một mình ngươi nho nhỏ thuế phàm cảnh hậu kỳ Vũ Giả, cũng muốn đối với chúng ta không khách khí. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, thế nào cái không khách khí pháp, người đàn ông có thẹo cười lạnh nhìn Trác Phàm, trong ánh mắt căng không có chút nào cố kỵ, nguyên, mười đại tông môn người, rất ít hiện thế, chỉ có vô biên uy nghiêm truyền lưu thế gian, để cho người trong thiên hạ cũng đối với mười đại tông môn sợ hãi, kiên kỵ, bởi vì mười đại tông môn quá thần bí, cộng thêm rất nhiều đáng sợ tin đồn, để cho người trong thiên hạ đối với mười đại tông môn đều kính sợ không dứt, thần bí, không cũng biết, không biết, thường thường mới là trên thế giới đáng sợ nhất sự vật, nhưng là bây giờ, yêu ma hoành hành, làm hại thế gian, mười đại tông môn đệ tử rối rít xuống núi, trảm yêu trừ ma, cứu trợ các nơi sinh linh, mười đại tông môn khăn che mặt bí ẩn, cũng vì vậy bị vạch trần, mọi người cũng phát hiện, mười đại tông môn, cũng không như trong tin đồn đáng sợ như vậy, mọi người đối với mười đại tông môn lòng kính sợ, cũng vô hình trung yếu bớt, một ít đau đầu, như trước mắt người đàn ông có thẹo, đối mặt Trác Phàm như vậy, tu vi so với tự bản thân lại còn thấp hơn một ít mười đại tông môn đệ tử, dĩ nhiên là không coi vào đâu, thậm chí, trong lòng bọn họ hoàng sinh ra một cái ý niệm, nguyên lai mười đại tông môn đệ tử, cũng không phải là cường đại như vậy, nguyên lai mười đại tông môn đệ tử, còn không bằng chính mình tu vi cao thâm, đương nhiên, đây là bởi vì dẫn bọn hắn trở lại, là Trác Phàm đám người, hơn nữa trở lại Đúc Kiếm Thành, cũng không thấy Vạn Kiếm Tông chân chính đệ tử tinh anh, ngươi lại dám khiêu khích ta Vạn Kiếm Tông uy nghiêm, nghe được người đàn ông có thẹo lời nói, Trác Phàm hít sâu một cái, giọng lạnh lùng đạo, Vạn Kiếm Tông uy nghiêm. Ta từng cho là mười đại tông môn, có nhiều cao không thể chạm, có nhiều đáng sợ, bất quá xem lại các ngươi, ta phát hiện mười đại tông môn, cũng không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy, chỉ bằng mấy người các ngươi thuế phàm cảnh con kiến hôi, cũng dám tới làm vượt chuyện của ta, các ngươi cho là mang ra Vạn Kiếm Tông, ta Lý Nhị Hổ sẽ sợ, Vạn Kiếm Tông thì như thế nào, nếu cứu chúng ta, đó là đương nhiên cũng hẳn cho chúng ta an bài một cái thư thích địa phương, phía tây cái đó hoang vu sơn, nơi nào xứng với chúng ta, gia dầu gì là tứ cực bí cảnh Vũ Giả, ngươi an bài cho ta như vậy địa phương, ta còn không tìm ngươi tính sổ, ngươi còn dám tới quản ta việc vớ vẩn, thức thời lập tức xéo ngay cho ta, nếu không đừng trách gia không khách khí, người đàn ông có thẹo phách lối vô cùng, Đúc Kiếm trong thành không ít dân bản địa nghe vậy cũng tức giận không dứt, ngươi tìm chết, Trác Phàm đám người rốt cuộc không thể nhịn được nữa, bạc kiếm hướng người đàn ông có thẹo giết. Hừ, không biết tự lượng sức mình, chính là thuế phàm cảnh, cũng dám quản gia việc vớ vẩn, người đàn ông có thẹo cười lạnh một tiếng, hắn cùng với bên cạnh hắn tụ tập những người này, nguyên đều là một ít thứ liều mạng, lòng dạ ác độc, làm việc tứ vô kỵ đạn, thấy Trác Phàm đám người đánh tới, cười lạnh một tiếng, huy động trên vai khiên đại chù y hung hăng nện búa mặt đất, trong nháy mắt một cổ cường đại chân khí ba động bung ra, trực tiếp đem Trác Phàm đám người đánh bay ra ngoài, người người ngã ngửa xuống đất, kia trạch viện gia tộc Vũ Giả, cùng với cái tiểu cô nương kia cũng đều kinh hô một tiếng, người ngã ngựa đổ, ha ha ha ha, một đám rác rưởi, hôm nay, trạch viện, chúng ta ở cố định, tiểu cô nương, theo chúng ta vào đi thôi, gia sẽ thật tốt thương yêu ngươi, người đàn ông có thẹo cùng cười một tiếng, gánh lên chiến chù y, để cho bên người vài người bắt lên nước kia linh cô nương, liền hướng đến kia trong trạch viện đi tới, buông ta ra, các ngươi buông ta ra, cứu mạng nha, tiểu cô nương kịch liệt giãy giụa, nhưng là lại không cách nào tránh thoát mấy người đại hán trói buộc, chỉ có thể há mồm cầu cứu, ha ha ha, kêu to lên, ngươi chính là gọi rách cổ họng, cũng không ai dám tới cứu ngươi, người đàn ông có thẹo lớn lối nói, quay đầu liếc một cái bốn phía mọi người, ngay trong ánh mắt tràn đầy uy hiếp cùng tàn nhẫn, cùng mắt đối mắt người, chớ không cúi đầu. Cuối cùng ánh mắt của hắn lại trở về Trác Phàm bọn người trên thân, mười đại tông môn, Vạn Kiếm Tông. Bất quá một đám rác rưởi, phi, vừa nói, người này liền nghiêng đầu sang chỗ khác, nhấc chân bước vào trạch viện ngưỡng cửa, nhưng mà ngay tại lúc này, yêu ma làm hại nhân gian, không thấy các ngươi đi trảm yêu trừ ma, đối phó chính mình đồng bào, các ngươi ngược lại lành nghề rất. Vừa lúc đó, một cái lãnh đạm thanh âm, từ nơi không xa truyền tới, đánh vỡ an tĩnh, từ người nào nói chuyện? Lại dám giáo huấn ngươi gia gia gia, muốn tìm cái chết sao? Khi người đàn ông có thẹo xoay người lại, theo thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, ánh mắt rơi vào chính từ nơi không xa đi tới Vương Đằng bọn người trên thân, há mồm lạnh lùng nói, nghe được người đàn ông có thẹo lại dám làm nhục Vương Đằng, Vương Đằng bên người, Linh Mục Kiếm Tôn lập tức mâu quang rung lên, nhưng là không có Vương Đằng phân phó, hắn không dám tùy tiện xuất thủ. Vương Đằng từng bước một đi tới, trên người đồng dạng là mặc Vạn Kiếm Tông đệ tử phục đồ trang sức, bất quá hắn bên hông treo lệnh bài thân phận, nhưng là cùng Trác Phàm đám người không giống nhau lắm, nhìn tôn quý rất nhiều, là hắn, Vương Dược Sư Huynh. Trác Phàm đám người nhìn thấy Vương Đằng, lập tức liền nhận ra Vương Đằng. Vạn Kiếm Tông mặt, đều bị các ngươi mất hết, lần sau cứu người trở lại, ánh mắt đánh bóng một chút, người nào nên cứu, người nào, đáng chết. Vương Đằng chậm rãi đi tới, ánh mắt rơi vào Trác Phàm bọn người trên thân, sâu xa nói, tỷ như trước mắt như vậy nhân, yêu ma đại địch ở phía trước, không nghĩ chém chết yêu ma, cứu dân ở tại thủy hỏa, vẫn còn ở hậu viện gây chuyện thị phi, người như vậy, so với yêu ma càng khó ưa, hừ, tiểu tử ngươi đang nói gì? Muốn tìm cái chết sao? Chuyện này với ngươi không có quan hệ, ta khuyên ngươi chính là khác xen vào chuyện người khác tốt. Khi người đàn ông có thẹo nghe vậy híp đôi mắt một cái, ánh mắt tàn bạo nhìn chằm chằm Vương Đằng, nhưng là hắn không nhìn ra Vương Đằng tu vi, cũng không nhìn ra Vương Đằng bên người đi theo Dạ Vô Thường đám người tu vi cùng thực lực, nhưng hắn vẫn từ Vương Đằng trên người bộc lộ ra ngoài vậy từ cho thái độ, còn có kia một tia tôn quý khí chất, để cho hắn bén nhạy cảm giác, Vương Đằng cùng Trác Phàm đám người bất đồng, quan trọng hơn là, hắn từ Vương Đằng bọn người trên thân, cảm giác uy hiếp, hơn nữa rất mãnh liệt, cho nên, hắn cũng không có lập tức xuất thủ, nhưng mà cảnh cáo Vương Đằng khác xen vào chuyện người khác, chương 549, sợ mất mật. Nghe được người đàn ông có thẹo uy hiếp, Vương Đằng đưa mắt từ Trác Phàm bọn người trên thân chuyển qua người đàn ông có thẹo trên người, ngươi, đang uy hiếp ta sao? Hừ, ngươi liền có thể hiểu như vậy, ta khuyên ngươi cũng không cần xen vào việc của người khác, nếu không, người đàn ông có thẹo lạnh rên một tiếng, nhưng mà lời còn chưa dứt, một cổ cường đại khí thế, đột nhiên nở rộ, kèm theo nhị trọng kiếm thế, còn có Vương Đằng trên người khí tức đáng sợ uy áp, trong nháy mắt bộc phát ra, giống như ngút trời ngập lục, cuốn về phía kia người đàn ông có thẹo, phốc thông, kia người đàn ông có thẹo nhất thời cảm giác một cổ cường đại vô cùng áp lực áp bách trên người, giống như một tòa thật to sơn nhạc, đột nhiên rơi xuống, nhất thời ép tới hắn, phốc thông, một tiếng quỳ sụp xuống đất, đem mặt đất cũng quỳ nứt ra. Ngươi, kia người đàn ông có thẹo nhất thời kinh hãi không thôi, rung động trong lòng được tột đỉnh, đạo cung bí cảnh, làm sao có thể, ngươi. Ngươi cũng chỉ có đạo cung bí cảnh tu vi, ngươi lại ngưng tụ ra vô địch khí thế, còn có kiếm thế, không chỉ như thế, ngươi khí tức uy áp, làm sao biết cường đại như thế, kia người đàn ông có thẹo kinh sợ, hoảng sợ không thôi, không nghĩ tới người thiếu niên trước mắt này, thật không ngờ cường đại, bất quá sau một khắc, hắn liền kịp phản ứng, chính mình lại bị người thiếu niên trước mắt này khí thế cùng khí tức ép tới quỳ dưới đất, cái này quả thực quá sỉ nhục, hắn dãy dụa liền muốn đứng dậy, nhưng mà trước mắt đột nhiên hoa một cái, kia nguyên đứng tại đối diện 10 thước ra ngoài thiếu niên, đột nhiên thân hình chợt lóe, liền xuất hiện ở trước mặt hắn, tiếp lấy một đạo bạch quang chợt lóe, một cái lạnh giá trường kiếm, chính là đặt tại trên cổ hắn, thân thể của hắn nhất thời cứng đờ, cả người toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng sinh ra vô biên sợ hãi, lập tức dừng lại dãy dụa muốn đứng dậy cử động, ngươi. Ngươi muốn làm cái gì, ngươi đừng loạn, hắn sợ hết hồn hết vía, quá nhanh, quá mạnh mẽ, giống vậy tu vi cảnh giới, hắn ở Vương Đằng trước mặt, liền mảy may cơ hội phản kháng cũng không có, đầu tiên là bị Vương Đằng khí tức uy áp cùng với hai loại thế ép tới quỳ dưới đất, sau đó còn không đợi hắn kịp phản ứng, Vương Đằng lắc người một cái, liền xuất hiện ở trước mặt hắn, trong vỏ kiếm kiếm, chẳng biết lúc nào đã ra khỏi vỏ, khoác lên trên cổ hắn, chỉ cần hơi động một cái, là có thể rạch ra cổ của hắn, chặt đứt đầu hắn, bốn phía, tất cả mọi người đều bị chấn nhiếp, Tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ, nhìn Vương Đằng, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cùng Trác Phàm đều là Vạn Kiếm Tông đệ tử Vương Đằng, lại có thực lực đáng sợ như thế, nhất là, hắn còn trẻ tuổi như vậy, cái đó Trạch Viện Mặn mà cô nương cũng dừng lại thét chói tai cùng dãy dụa, ngang cái đầu nhìn Bạch Y Tuyệt Thế Vương Đằng, trong lời nói khí thế bắn ra liền đem người đàn ông có thẹo ép tới quỳ dưới đất, lật tay giữa liền đem lợi kiếm đặt tại cổ thượng, chưởng khống sinh tử, trong lúc nhất thời cũng không khỏi ngây người, lão đại. Khi người đàn ông có thẹo người hầu môn lăng hồi lâu, rốt cuộc giật mình tỉnh lại, lập tức kêu lên một tiếng, sau đó bỏ lại nước kia linh cô nương, hướng Vương Đằng xông tới, trong tay đao còn tản ra nhàn nhạt huyết tinh khí, tiểu tử, buông lão đại của chúng ta ra, nếu không thì coi như ngươi là Vạn Kiếm Tông đệ tử, chúng ta cũng làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Một người tráng hán hướng về phía Vương Đằng gầm nhẹ nói, Vương Đằng tay phải chắp sau lưng, tay trái vững vàng giơ kinh phong kiếm, đặt tại kia người đàn ông có thẹo trên cổ, nghe được tráng hán quát lớn cùng uy hiếp, hắn khóe mắt liếc qua liếc xéo, trong tay kinh phong kiếm đột nhiên rung lên, phốc, không có bất kỳ dư thừa lời nói, kinh phong kiếm đột nhiên phun ra nuốt vào phong mang, giống như cắt đậu hũ một dạng cước đoạn kia người đàn ông có thẹo đầu, tiên huyết trong nháy mắt phúng ra ngoài, kia người đàn ông có thẹo con ngươi co rút lại, cặp mắt gồ lên, trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, cùng với mãnh liệt không cam lòng, hắn không nghĩ tới Vương Đằng thật không ngờ dứt khoát quả quyết, cơ hồ không chút nghĩ ngợi, giống như giết gà mổ trâu một dạng mắt cũng không nháy một cái liền đem hắn chém chết. Ngươi vừa mới, nói cái gì? Vương Đằng lúc này mới xoay đầu lại, hắn giọng ôn hòa, không có phân nửa tâm tình chập chờn, ánh mắt rơi vào kia trên người thanh niên lực lưỡng. Tráng hán kia mới vừa khí thế hung hăng uy hiếp Vương Đằng, giờ phút này nhìn thấy Vương Đằng phong khinh vân đạm chém chết người đàn ông có thẹo, hơn nữa còn bình tĩnh như vậy hỏi hắn, giống như là làm một món cực kỳ nhỏ nhặt không đáng kể sự tình, kia lãnh đạm ánh mắt, để cho hắn không tên cảm thấy vô tận khủng hoảng, ta, hắn há mồm ấp úng nửa ngày, đều không cách nào nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói. Xoẹt, một đạo lạnh giá kiếm quang, còn như điện chớp, hưu nhưng nở rộ, ánh chiếu ở tại trong con mắt, còn không tha cho hắn kịp phản ứng giơ đao chống cự, kia lạnh giá kiếm quang chính là không chút lưu tình chém xuống ở trên người hắn. Tại chỗ đem lập chém thành hai khúc, tiên huyết phun vãi ra, trực tiếp bắn đầy đất, tê, bốn phía quan sát mọi người, nhất thời tất cả đều cả người lông tơ dựng ngược, rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhìn một màn trước mắt này, người người câm như hến, lạnh cả người, nhìn trong sân, cái đó một bộ bạch y, cầm kiếm mà đứng thiếu niên, trong ánh mắt toàn bộ đều tràn đầy vẻ hoảng sợ, khi còn sót lại bảy cái thứ liều mạng, dù bọn hắn kiến quán sinh tử, thường xuyên vết đao liếm máu, giờ phút này thấy trước mắt một màn này, cũng không khỏi kinh hoàng muốn chết, hai cổ run rẩy, cả người cũng nhịn không được run, nhất là làm Vương Đằng ánh mắt quét tới, mấy người rốt cuộc không chịu nổi áp lực, rối rít bỏ lại binh khí, quỳ xuống, hướng về phía Vương Đằng, bịch bịch, dập đầu, thiếu hiệp tha mạng, chúng ta sai, chúng ta sau này cũng không dám, nữa, thiếu hiệp tha mạng a. Bảy người hoàn toàn bị Vương Đằng thiết huyết cùng thủ đoạn tàn nhẫn chấn nhiếp đến, bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua hung tàn như vậy người, nhất kiếm tước đoạn người đàn ông có thẹo đầu, sau đó lại một kiếm chém thẳng tráng hán, đem sinh sinh chém thành hai khúc, chuyện này với bọn họ đánh vào thị giác, quả thực quá lớn, trực kích linh hồn, giờ phút này, bọn họ liền mảy may phản kháng dũng khí cũng không nhấc nổi, chiến ý tan vỡ, dũng khí bị kích phá, đối mặt Vương Đằng, không có chút nào chiến ý, nhặt lên. Vương Đằng ánh mắt, rơi vào bọn họ vứt trên đất phương diện binh khí mặt, bình tĩnh mở miệng nói, thiếu hiệp tha mạng, chúng ta cũng không dám nữa, van cầu thiếu hiệp, tha cho chúng ta một lần đi, mọi người nào dám đi nhặt trên đất binh khí. Chỉ lo rất đúng đến Vương Đằng dập đầu cầu xin tha thứ, liền da đầu cũng dập đầu phá, trên trán tràn đầy tiên huyết, cũng không dám ngừng xuống. Ta nói, nhặt lên. Vương Đằng mở miệng lần nữa, trong ánh mắt tràn đầy lãnh đạm, không chứa bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, trong giọng nói, mang theo không nghi ngờ gì nữa, thiếu hiệp, bảy người cả người run rẩy, Vương Đằng không nghi ngờ gì nữa giọng, để cho bọn họ không thể không đem chính mình vứt trên đất binh khí, lần nữa nhặt lên. Nhưng mà sau một khắc, vừa mới nhặt lên binh khí mấy người liền cảm thấy thấy hoa mắt, một đạo bóng trắng giống như thuấn di một dạng đi tới trước mặt bọn họ, ở tại bọn hắn nhặt lên binh khí trong nháy mắt, kiếm quang như điện, liên tiếp lóe lên, mang theo từng chuỗi đỏ bừng giọt máu, lấy đi tánh mạng bọn họ, ngươi, mấy người trên cổ, toàn bộ đều hiện lên ra một đạo huyết ngân, Tiên huyết rỉ ra, mấy người con ngươi co rút lại, ánh mắt nhìn chằm chằm thân hình chồng lên nhau ngưng tụ vương đằng, há mồm một cái, theo sau đầu rối rít từ trên cổ lăn dưới đất, phát ra bịch bịch âm thanh. Chương 550, đầu người lăn xuống. Đầu người lăn xuống thanh âm, ở mỗi một người trong lòng vang lên, trầm muộn mà kinh khủng, chấn nhiếp tất cả mọi người tại chỗ. Vương đằng cầm kiếm mà đứng, trong tay kinh phong kiếm lóe lên hàng quang lạnh như băng, từng luồng tiên huyết theo kinh phong kiếm chảy rơi xuống, thấp rơi trên mặt đất. Ở bên cạnh hắn, đầu người lăn, trước người sau người, thi thể phục địa, hắn ánh mắt lạnh lùng, vô tình, chính giữa không có mảy may ba động, phản phất mới vừa chém chết trước mắt mấy người này, giống như là tiện tay nghiền chết trên đất mấy con kiến một loại bình thản. Người gây chuyện, sát vô xá. Vương đằng ánh mắt chuyển động, lạnh giá con ngươi, quét qua tứ phương mọi người, lãnh đạm mà thanh âm lạnh như băng, từ hắn trong cổ họng lao ra, truyền vào bốn phía trong tai mọi người, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi cả người lông tơ dựng ngược, thân thể run rẩy, cả người giống như rơi vào cửu u hoàng tuyền bên trong, nhất là những thứ kia bị Vạn Kiếm Tông đệ tử từ các nơi cứu trở về người may mắn còn sống sót, càng là không khỏi cả người run run, bị vương đằng thủ đoạn sắc máu chấn nhiếp đến. Bọn họ trước đây, nhìn thấy kia người đàn ông có thẹo đám người gây nên, không ít người cũng thầm sinh tà niệm, nhưng giờ phút này, tất cả mọi người đều lập tức bóp đoạn trong lòng nảy sinh ý nghĩ, người đàn ông có thẹo đám người kết quả, để cho bọn họ sợ hãi, bộ dạng sợ hãi, nguyên bọn họ đối với 10 đại tông môn Vạn Kiếm Tông kính sợ, đã biến mất, nhưng giờ phút này, vương đằng xuất hiện, kia thiết huyết vô tình thủ đoạn, lần nữa tạo lên 10 đại tông môn uy nghiêm. Cho dù 10 đại tông môn khăn che mặt bí ẩn bị vạch trần, 10 đại tông môn vẫn là 10 đại tông môn, thực lực nội tình, không phải là thế tục vũ giả có thể chống cự. Vương đằng cử động lần này không chút lưu tình chém chết người đàn ông có thẹo đám người, chính là giết gà dọa khỉ, chính là lập uy, đúc kiếm thành thu nạp các nơi người may mắn còn sống sót quả thực quá nhiều, mà nhiều người, liền chung quy sẽ xuất hiện một ít như người đàn ông có thẹo một nhóm người như vậy đau đầu, thứ người như vậy. Phải lấy thủ đoạn lôi đình, thiết huyết trấn áp, mới có thể chấn nhiếp những người khác, mới có thể duy trì ở đúc kiếm thành thái bình. Kinh phong kiếm nhẹ nhàng rung lên, phía trên tiên huyết, liền toàn bộ chiếu xuống gột sạch, sau đó kiếm quang chợt lóe, kinh phong kiếm liền bị vương đằng thu hồi trong vỏ kiếm. Vương đằng ánh mắt nhìn khắp bốn phía mọi người, bây giờ yêu ma tàn phá, không ít người sống lang thang, chúng ta cho các ngươi một chỗ ngồi, thu nhận các ngươi tiến vào đúc kiếm thành. Nếu là có người còn dám ở trong thành gây chuyện, những người trước mắt này, chính là bọn ngươi kết quả. Vương đằng chỉ trên mặt đất người đàn ông có thẹo đám người thi thể, lạnh lùng ánh mắt, ở trên người mọi người lưu chuyển. Giờ phút này hắn, đã thu liễm lại trên người kia khí tức cường đại ba động, cùng với khí thế, kiếm thế các loại. Nhưng dù vậy, giờ phút này hắn, ở trước mặt mọi người như cũ có vô cùng cường đại uy nghiêm, để cho người cảm thấy kiềm chế, sợ hãi. Vương đằng không có nhiều lời, cũng chưa từng lần nữa quá nhiều lưu trú, hắn không có thời gian lãng phí, thu hồi kinh phong kiếm sau, vương đằng liền dẫn linh một kiếm tôn đám người tiếp tục hướng bên trong thành đi tới. Công tử dừng bước, phía sau, cái đó mặn mà thanh tú diệu linh thiếu nữ, cuối cùng từ mới vừa trong rung động giật mình tỉnh lại, nhìn vương đằng trong ánh mắt, tia sáng kỳ dị liên tục, thấy vương đằng xoay người muốn đi, liền vội vàng đuổi theo, mở miệng kêu, trào, một cái lạnh giá trường kiếm, đột nhiên ra khỏi vỏ. Chỉ ở thiếu nữ cổ họng, khiến cho thiếu nữ lập tức nghỉ chân. Dạ Vô Thường ánh mắt lãnh đạm, bưng phong ma kiếm vững vàng chỉ ở thiếu nữ cổ họng, ngăn cản thiếu nữ đến gần. Vương đằng xoay người lại, ánh mắt bình thản, cũng không là thiếu nữ mỹ lệ dung nhan động tâm. Ngươi có chuyện gì? Vương đằng giọng bình tĩnh, mặc dù không có mới vừa nhằm vào người đàn ông có thẹo đám người lạnh lùng, nhưng là lại cũng lộ ra mấy phần từ chối người thiên lý lãnh đạm. Thiếu nữ bị Dạ Vô Thường lấy kiếm chỉ hầu, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoảng, nghe được vương đằng lời nói, thiếu nữ phương mới mở miệng nói, ta chỉ là muốn cảm tạ công tử mới vừa xuất thủ cứu giúp, mới vừa rồi nếu không phải công tử kịp thời xuất thủ, tiểu nữ chỉ sợ. Vương đằng nhìn thiếu nữ liếc mắt, được, ta tiếp ngươi cảm tạ, nói xong vương đằng liền lần nữa xoay người, bước đi. Thiếu nữ không tự chủ được muốn đuổi kịp đi, nhưng Dạ Vô Thường kiếm phong tỏa nàng đường đi, công tử, các ngươi có thể có đặt chân phương, nhà ta trạch viện rộng lớn. Công tử nếu là, không cần, vương đằng không có xoay người, bình thản thanh âm truyền tới, cự tuyệt đối phương hảo ý. Dạ Vô Thường nhìn thiếu nữ liếc mắt, thu hồi phong ma kiếm, đuổi theo vương đằng đám người nhịp bước. Thiếu nữ há mồm một cái, còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng lại cuối cùng không tiếng động, nhìn vương đằng bóng lưng, ánh mắt không khỏi ảm đạm mấy phần. Mới vừa Vương Đằng kịp thời xuất thủ, lấy vô địch phong thái, nghiền giết người đàn ông có thẹo đám người, cứu nàng với trong nước lửa, cộng thêm Vương Đằng vậy thì tuấn mỹ mặt mũi, cùng với trên người đặc biệt khí chất, nghiễm nhiên dẫn đối phương động tâm, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều bị Vương Đằng mới vừa thủ đoạn sắc máu chấn nhiếp ở, tất cả mọi người nín thở ngưng thần, không khí ngột ngạt vô cùng, cho đến Vương Đằng đoàn người đi xa, biến mất ở trong tầm mắt mọi người mới vừa rối rít hít sâu một cái, đánh vỡ trầm muộn bầu không khí, thật là đáng sợ thủ đoạn, thật là mạnh thực lực, Vạn Kiếm Tông không hổ là 10 đại tông môn, quả nhiên ngọa hổ tàng long, sau này ở đúc kiếm trong thành, quyết không thể gây chuyện, nếu không, không ít người trong lòng âm thầm nghĩ, nhìn Vương Đằng đoàn người phương hướng rời đi, trong ánh mắt vẻ kiên kỵ như cũ nồng nặc, rất hiển nhiên, Vương Đằng cử động lần này giết gà dọa khỉ, đã có đến tác dụng, chấn nhiếp những người này, đương nhiên, tụ tập ở này, mắt thấy Vương Đằng tiêu diệt người đàn ông có thẹo một nhóm người người cũng không phải là rất nhiều, chỉ giới hạn với một cái khu vực, nhưng đúc kiếm thành bát ngát, còn rất nhiều người cũng không biết chuyện, bất quá, có người địa phương, tin tức truyền bá cũng sẽ không chậm, nơi này thật sự chuyện phát sinh, tin tưởng rất nhanh sẽ biết truyền khắp đúc kiếm thành, đúc kiếm phường, Vương Đằng mang theo Dạ Vô Thường đám người, thẳng đi tới đúc kiếm phường, công tử, mới vừa đến thần kiếm phường, Vương Đằng liền nhìn thấy đúc kiếm phường phường chủ Thương Tùng đã đợi ở cửa. Trước khi tới nơi này, Vương Đằng cũng đã thông qua trong óc Thương Tùng hồn huyết, hướng truyền đạt ý niệm, hơn nữa giao phó chuẩn bị xong một ít nhân tài, công tử. Thần kiếm phường phường chủ, lại cũng là công tử tùy tùng, Diệp Thiên Trọng cùng Dạ Vô Thường đều có chút giật mình, hai người cũng nhìn nhau, không nghĩ tới thần kiếm phường phường chủ, lại cũng là Vương Đằng tùy tùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.